Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền phi thường hợp lý, người người đều có thể đến một phần chỗ tốt, thế lực khắp nơi đều có thể hài lòng. Bên ngoài là Hóa Tiên Tông chiếm cứ Côn Ngô Sơn, nhưng kỳ thật nó cũng chính là Côn Ngô Sơn cái này đại khách sạn quản lý, mặc dù có một ít quản lý cổ, nhưng phần lớn cổ phần lại bị chia cắt ra ngoài. Cứ như vậy, Lạc Hồng là một cái ngoại lai thiên nam tu sĩ, liền cũng có thể trên người Côn Ngô Sơn đạt được một phần ích lợi của mình. Lam Thải Nhi cũng là người thông tuệ, tuy nói bởi vì bị Côn Ngô Sơn to lớn lợi ích chấn nhiếp mà hoảng hồn, nhưng không có một lát liền muốn thông nguyên do trong đó. Cứ việc tại việc này bên trong, Hóa Tiên Tông là bị lợi dụng một phương, nhưng quả thật có thể đạt được một bộ phận lợi ích, mà lại bộ phận này lợi ích vẫn là xem ở Lạc Hồng phương diện tình cảm, mới có thể rơi xuống nàng nhóm trên đầu. Dù sao, không ai sẽ tin tưởng những cái kia đại thế lực sẽ xem ở một phu nhân vẫn lạc phân thượng, mới cho Hóa Tiên Tông cái này cơ hội. Nếu là như vậy, toàn diệt nơi này đồng thời cùng là Nam Cương Tông môn độc thánh môn, chẳng phải là so Hóa Tiên Tông càng thêm phù hợp. Nói trắng ra là, chuyện tốt bực này nếu là lộ ra gió đi, không biết phải có bao nhiêu tông môn cướp làm, Hóa Tiên Tông bây giờ không có lý do cự tuyệt. Nếu như thế, bản tông nguyện ý vì Đại Tấn tu tiên giới bảo vệ tốt núi này. Nghĩ minh bạch về sau, Lam Thải Nhi lúc này mừng rỡ đáp, hoàn toàn đem Bác Linh Xích quên ở sau đầu. Dù sao Linh Bảo tuy tốt, nhưng cũng muốn thủ được. Chưởng khống Côn Ngô Sơn tuy nói nhìn xem hung hiểm, nhưng sẽ có đông đảo thế lực thay nàng nhóm chỗ dựa. Chỉ cần chính Hóa Tiên Tông không vượt qua, liền sẽ không có bất luận cái gì phong hiểm. Đàm luận xong Côn Ngô Sơn thuộc về sau, đám người rất nhanh liền mắt thấy nghịch linh thông đạo mở ra lúc kỳ cảnh. Chỉ gặp vô tận tinh quang từ ngụy nghịch tinh bàn bên trong tuôn ra, hội tụ đến một chỗ sau hóa thành một mảnh mây mù vàng óng, lập tức một đạo màu vàng kim cột sáng từ đó bắn ra, bay thẳng bầu trời. Liền nghe vài tiếng giòn vang, màu vàng kim cột sáng oanh phá không gian, không có vào một cái đen như mực cửa hang. Không bao lâu, một trận mỹ diệu tiên âm liền từ bên trong bay ra, nguyên bản bất quy tắc không gian chi động cũng tại một cái tinh quang vòng xoáy khuếch tán dưới, hóa thành một cái tròn trịa lối vào. Chương 710, rời đi. Cửa vào sau là một đầu nổi lơ lửng vô số thải sắc quang đoàn thông đạo, Lạc Hồng một chút liền nhận ra, những cái kia đều là cực kỳ tinh thuần thiên địa nguyên khí. Một lát sau, một khối lớn hơn một xích mâm tròn dọc theo màu vàng kim cột sáng, từ trong thông đạo chậm rãi bay ra, lơ lửng tại lối vào. Khối này mâm tròn cùng linh lung tế ra ngụy nghịch tinh bàn không khác chút nào, trên đó linh quang lấp lóe, tinh quang dạt dào, không khỏi để đám người suy đoán đây mới thật sự là nghịch tinh bàn. Linh lung thấy thế vui mừng, lúc này hướng mâm tròn kia bay trốn đi. Theo nàng tới gần, một vòng quang luân từ hắn thể nội chuyển ra, rất nhanh liền xoay tít rơi xuống nàng dưới chân ngọc. Tự hồ là bởi vì quang luân xuất hiện, nghịch linh thông đạo bên trong quang đoàn phát ra ong ong thanh minh thanh âm, mâm tròn cũng chậm chạp chuyển động bắt đầu. Hiển nhiên cái này vòng quang luân chính là linh lung thân phận chứng nhận. Lúc này, linh lung không hề nhìn lại một chút, thân hình khẽ động liền rơi vào mâm tròn kia phía trên, bị hắn mang theo tiến vào nghịch linh thông đạo. Lập tức, trong thông đạo các loại hào quang nhao nhao hiện lên, đảo mắt liền làm linh lung biến mất tại trước mắt mọi người. Theo một trận tầm ầm tiếng vang, tất cả hào quang đều cấp tốc đi xa, trong thông đạo lại trở nên một mảnh đen kịt, đồng thời nhanh chóng sụp đổ bắt đầu. Mấy tức về sau, nghịch linh thông đạo liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, tầng thứ 9 không gian lại một lần khôi phục bình tĩnh, mang theo thổn thức chi sắc thu hồi ánh mắt về sau, hướng Chi Lễ đem đầu chuyển hướng Lạc Hồng, mở miệng nói, Lạc sư đệ, lần này Vi Huynh bị phong nhập khe hở không gian, tất nhiên đã kinh động đến Vi Huynh hảo hữu, sư đệ nhưng có hứng thú thấy một lần, tọa hạ luận đạo mấy ngày, hướng lão quỷ làm việc cũng là rất cẩn thận, khi tiến vào Côn Ngô Sơn trước đó, cố ý đưa tin bàn giao một phen. Chỉ cần hắn trong núi mất liên lạc, bên ngoài vị kia hóa thần hảo hữu ngay lập tức sẽ đến đây cứu viện. Ngoài ra, Lạc Hồng còn biết, hắn vị kia hảo hữu giờ phút này vừa lúc cũng là phiền phức quấn thân, liền đem việc này phó thác cho Hô lão ma. Không cần, Lạc mổ thụ thương rất nặng, hiện tại tìm chữa thương mới là hạng nhất đại sự, còn muốn làm phiền hướng sư huynh giúp ta coi chừng lấy Hóa Tiên Tông di chuyển một chuyện. Lạc Hồng cũng không muốn tại mình hư nhược thời điểm đi gặp mặt hóa thần tu sĩ, mà lại đối phương vẫn là cùng hắn có chỗ khúc mắc ma đạo tu sĩ. Ha ha, sư đệ yên tâm, Vi Huynh định sẽ không bạc đãi ngươi vất vả. Hướng Chi Lễ một cái liền nghe minh bạch, Lạc Hồng là không muốn bởi vì mình rời đi mà tại chia cắt Côn Ngô Sơn lợi ích vấn đề trên ăn thiệt thòi, lúc này liền bảo đảm chứng đạo, làm phiền sư huynh, chắp tay nói tạ một phen về sau, Lạc Hồng đem ánh mắt chuyển hướng Lam Thải Nghi, lấy ra một viên ngọc giản nói, Lam đạo hữu, sau này Lạc mổ tại Côn Ngô Sơn kia bộ phận lợi ích liền từ Quý Tông thay đảm bảo, cùng sử dụng tại thu thập cái này mai trong ngọc giản đồ vật, việc này đối Lạc mổ rất là trọng yếu, xin nhờ, Lạc huynh nói quá lời, việc này tiểu nữ tử nhất định để bụng. Được chứng kiến Lạc Hồng thần uy về sau, Lam Thải Nhi đã xem đối phương xem như hóa thần tiền bối, lập tức liền cung kính đáp lại nói, trong ngọc giản liệt ra linh tài chính là luyện chế vô tướng dung linh phù vật cần có, Lạc Hồng vừa tổn thất duy nhất một trương, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp luyện chế lại một lần ra một trương tới. Sau đó, đám người liền kết bạn ly khai trấn Ba Tháp, nhìn qua quay về yên tĩnh Côn Ngô Sơn, Lạc Hồng không khỏi hơi xúc động, tốt gia hỏa. Lần này giống như so nguyên thời không bên trong chết người còn nhiều, chẳng lẽ là bởi vì ta cùng hàng lão ma lẫn nhau chồng buff, ra trấn Ma Tháp, Lạc Hồng không nhiều dừng lại, huy động hắc phong kỳ liền mở ra một đầu không gian thông đạo đến, cùng hàng lão ma một trước một sau chui vào, hai người sau khi rời đi không lâu, một đạo phi kiếm truyền thư liền từ chân trời mà đến, hướng chi lễ xong chưởng hợp lại đem phi kiếm kẹp ở trong tay, cúi đầu một lát sau, liền đem nó ném đến một bên, mặc kệ bay vụt mà quay về. Không nghĩ tới tới đúng là hô lão ma, lại đi nghênh nghênh đi, dứt lời, hướng chi lễ liền dựng lên độn quang, đem Lâm Ngân Bình cùng Lam Thải Nhi hai nữ quấn vào bên trong, cấp tốc hướng dưới núi bỏ chạy. Không bao lâu, hướng chi lễ màu bạc độn quang liền cùng một đạo màu đen độn quang gặp nhau, hai người đồng thời dừng lại, màu đen độn quang bên trong hiện ra một cái đầu mang một quang, mặt hiển bệnh sắc lão giả, hướng lão quỷ, nhìn ngươi bộ này lông tóc vô hại dáng vẻ. Chắc hẳn trong núi này sự tình nhất định là hữu kinh vô hiểm đi. Vừa thấy mặt, hô lão ma liền nhìn cũng không nhìn hai nữ một chút, nhìn chầm chầm hướng chi lễ rất quen thuộc lạc hỏi, hắc hắc, vận khí không tệ, hướng mổ chỉ xuất đến quét cái đuôi liền xong việc, mà lại, bởi vì một chút ngoài ý muốn, cái này Côn Ngô Sơn hạ trấn áp vô biên ma khí đã bị gột rửa không còn, điều này có ý vị gì hô đạo hữu nên rất rõ ràng a. Hướng chi lễ tiện hề hề cười một tiếng, hướng mặt đất nghiêng đầu một chút nói, cái gì? Nói như vậy tòa này Côn Ngô Tiên Sơn rốt cục không cần làm cái bài trí đi. Hô lão ma mở trừng hai mắt, lúc này ý thức được đôi này đại tấn tu tiên giới sẽ mang đến biến hóa cực lớn. Hướng chi lễ cũng không sâu khẩu vị của hắn, sau đó liền đem cùng Lạc Hồng thương nghị tốt chia các phương thức nói ra. Nghe qua về sau, hô lão ma trầm ngâm một lát, sau đó cau mày nói, Hóa Tiên Tông đã cùng ngươi lão quỷ này có chỗ nguồn gốc, lần này lại ra lực, phân nàng nhóm nửa thành cũng cái gì quá không được. Nhóm chúng ta mấy cái này lão quỷ tông môn một nhà một thành, còn lại chính ma 10 đại tông môn bằng bản sự tranh đoạt mấy cái kia nửa thành số lượng, cũng coi như hợp lý. Nhưng dựa vào cái gì một cái nguyên anh hậu kỳ thiên nam tu sĩ cũng có thể phân đến một thành, lại cùng bọn ta bình khởi bình tọa, hừ. Vị này lạc đạo hữu thế nhưng là niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể cùng hóa thần hậu kỳ yêu ma giao thủ thần thông, hô đạo hữu cảm thấy hắn có đủ hay không tư cách, hướng chi lễ hừ lạnh một tiếng nói. Hắn thế nhưng là nhớ mãi không quên Lạc Hồng tham ngộ bộ kia phi thăng chi pháp, hữu tâm giao hảo Lạc Hồng, tự nhiên không thể để cho hô lão ma hỏng sự tình, tê. Vậy nhưng thật sự là không thể khinh thường. Đã có bản lĩnh này, liền coi như hắn một cái, a nghĩ không ra nhân giới còn có 10 cấp 1 khôi tồn tại, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, hướng lão quỷ việc này nhóm chúng ta sau đó lại nói chuyện, đang nói, hô lão ma bỗng nhiên cảm ứng được một cổ yếu ớt yêu khí, thi triển thần thông nhìn lên, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức, hắn liền hóa thành một đạo hắc tuyến phi độn mà ra, không bao lâu chân trời liền ẩn ẩn truyền đến tiếng oanh minh. Từ không gian thông đạo sau khi ra ngoài, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đi tới một tòa tú lệ ngọn núi bên trên, bởi vì chỉ là sơ bộ luyện hóa hắc phong kỳ, hai người cũng không truyền tống ra bao xa, vẫn tại Nam Cương cảnh nội, mặc kệ chung quanh chạy tứ phía đê giai tu sĩ, Hàn Lập mắt nhìn Lạc Hồng trước ngực vết thương, mở miệng hỏi, sư huynh tiếp xuống dự định đi nơi nào chữa thương? Vừa vặn sư đệ cũng muốn tìm một chỗ nơi yên tĩnh luyện hóa đan dược, nhưng thuận đường là sư huynh hộ pháp, không cần, vì huynh bị thương tuy nặng, nhưng có vũ hóa đan tương trợ, ít ngày nữa liền có thể không có trở ngại, nhưng muốn khỏi hẳn, vẫn còn cần mấy năm chi công, để mà khu trừ trên vết thương dị chủng khí tức. Cũng may, vì huynh biết rõ một chỗ tuyệt đối an toàn ẩn bí chi địa, liền không phiền phức hàng sư đệ. Lạc Hồng nói tới ẩn bí chi địa, chỉ chính là Vấn Thiên Chân Nhân tòa kia động phủ, nơi đó linh khí tràn đầy, chính là chữa thương tĩnh dưỡng tốt địa phương. Chương 711, Quảng Nam Phủ. Côn Ngô Sơn trên linh khí mặc dù cũng không tệ, nhưng ở trong vòng mấy chục năm nơi đó đều chính là Đại Tấn tu tiên giới trung tâm, thế tất sẽ dẫn tới vô số phân tranh, tuyệt không phải một cái chữa thương tĩnh tu tốt địa phương. Biết được Lạc Hồng trong lòng đã có dự định, Hàng lão ma liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức liền chắp tay chào từ biệt, nhìn qua một đạo màu xanh độn quang biến mất ở chân trời, Lạc Hồng cũng không chọn địa phương, ném ra ngoài hai khối trận bàn chiếm cứ đỉnh núi về sau, liền tắt lấy ra một viên vũ hóa đan, nuốt vào bụng, này thượng cổ linh đan không phụ danh tiếng của nó, vừa mới vào miệng liền hóa thành một cổ nóng hổi nhiệt lưu, sau đó mười phần dễ dàng liền bị Lạc Hồng pháp lực luyện hóa, theo một cổ tinh thuần nguyên khí không có vào toàn thân, Lạc Hồng bởi vì khí huyết hai không mà sắc mặt tái nhợt, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồng nhuận. Ba ngày sau, ngay tại ngồi xếp bằng vận công, Lạc Hồng đột nhiên mở ra hai mắt, lập tức tinh mang như mũi tên bắn ra. Luyện hóa một viên vũ hóa đan về sau, Lạc Hồng khí sắc đã khôi phục bình thường. Nếu không phải ngực cùng trên cánh tay trái vết thương còn chưa khép lại, cho dù ai đều nhìn không ra hắn là mang thương chi thân. Bị những này dị chủng linh khí quấn thân thật là không dễ chịu. Tiếp vào lục trúc về sau, liền nhanh chóng khởi hành đi Quảng Nam phủ một chuyến đi. Hơi nhíu nhíu mày về sau, Lạc Hồng vung tay áo đem hai khối trận bàn thu hồi, thân hình lóe lên liền biến mất đến vô tung vô ảnh. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái đã là hơn nửa năm trôi qua. Thuộc về Đại Tấn Bắc Bộ Châu quận Quảng Nam phủ, nhân khẩu đông đảo, linh địa trải rộng, vốn là xây tông lập phái tuyệt hảo chi địa, nhưng thế nhân thiên thời địa lợi đều có, duy chỉ có thiếu người cùng. Quảng Nam phủ vừa vặn ở vào chính ma hai đạo thế lực chỗ giao giới, làm giảm sóc khu vực, thường xuyên có chính ma hai đạo đệ tử ở đây lịch luyện, thế là tu sĩ đấu pháp sự tình cũng liền nhìn mãi quen mắt. Chỗ hai đại thế lực trong khe hẹp, lại lâu dài hỗn loạn, cho nên nặc đại nhất cái Quảng Nam phủ, liền một cái tu tiên tông môn đều không có. Nơi đây tu tiên thế lực chỉ có từng cái tu tiên gia tộc, phân tán mà không tập trung. Nguyên nhân chính là như thế, những này giữa các gia tộc tranh đấu chưa hề ngừng qua, một đêm diệt môn thảm sự nhiều lần phát sinh, càng là tăng thêm Quảng Nam phủ hỗn loạn. Bất quá, tu tiên giới hỗn loạn cũng không thể ảnh hưởng đến phàm nhân tụ cư Quảng Nam phủ thành, thậm chí từ Vu Nam đến Bắc quá khứ tu tiên giả đông đảo, còn khiến cho phá lệ phồn vinh. Một ngày này, phủ thành phố Nam một nhà hào hoa cửa hàng sách bên trong, một vị văn sĩ trang phục thanh niên đang đứng tại trước quầy, hết sức chuyên chú lật xem một quyển cổ tịch. Hắn một bên áo xanh thiếu nữ lại nhìn qua cửa hàng sách ngoại nhân người tới quá khứ náo nhiệt đường đi, lộ ra hướng tới chi sắc, nhưng tựa hồ tại chưa thanh niên cho phép tình huống dưới, cũng không dám ly khai nửa bước. Mà đứng tại sau quầy cửa hàng sách lão bản lúc này thì ý cười đầy mặt, xoa xoa mập tay, trong mắt vẻ chờ mong cơ hồ yếu giật xuất lai. Chỉ vì thanh niên văn sĩ trong tay cầm cổ tịch là hắn từ mở tiệm lên liền không có bán đi hàng tồn, không tệ, rất có ý tứ, nhưng còn có tương tự nội dung cổ tịch. Lật xem sau một lúc, thanh niên văn sĩ thỏa mãn nhẹ gật đầu, ánh mắt không rời cổ tịch hỏi, có. Những này liên quan tới truyền thuyết dị thú cổ tịch bản điếm còn có ba sách, chỉ là đảm bảo không dễ, cho nên cái này linh thạch liền. Hắc hắc, cửa hàng sách lão bản xoa xoa ngón tay đánh giá trước mặt hai người, lo lắng lấy làm thịt vẫn là không làm thịt. Thanh niên văn sĩ lúc này không có trả lời, ngược lại là một bên áo xanh thiếu nữ xoay đầu lại, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hắn nói, 20 khối linh thạch có đủ hay không? À cái này, cửa hàng sách lão bản kinh ngạc, hắn vốn đang do dự nghĩ báo 10 khối linh thạch, cái này khiến hắn còn thế nào mở miệng, 30 khối, áo xanh thiếu nữ gặp hắn không nói lời nào, trực tiếp lại tăng thêm 10 khối, thành giao, gặp đối phương ra giá như vậy sảng khoái. Cửa hàng sách lão bản ngược lại không dám làm thịt người, sợ trước mặt hai người là cái nào tu tiên đại tộc dòng chính đệ tử, ngày sau bởi vậy rước họa vào thân, khi tìm một cái đi. Áo xanh thiếu nữ cánh tay vừa nhấc, liền đem một khối trung cấp linh thạch bỏ vào trên quầy. Cửa hàng sách lão bản lập tức khóc không ra nước mắt, một khối trung cấp linh thạch tương đương 100 khối cấp thấp linh thạch, hắn bây giờ căn bản không có tiền lẻ. Đưa mắt nhìn cửa hàng sách lão bản kéo lấy to mọng thân thể xông ra cửa hàng về sau, áo xanh thiếu nữ quay đầu nhìn về thanh niên văn sĩ nói, sư phụ, đã tìm được chưa, thật có thu hoạch, căn cứ kia mấy sách cổ tịch ghi chép, Trung Sơn chính là thiên địa chân linh một loại, hắn đầu rồng thân ngựa, những nơi đi qua sơn nhạc đều phù, nhiều được thế nhân xưng là sơn thần, nhưng theo vi sư nhìn, cái này Trung Sơn chân linh nhất định là từ càn khôn pháp thì thai nghén mà sinh, cho nên mới có ngày đó chi dị biến. Thanh niên văn sĩ chính là một đường từ Nam Cương mà đến Lạc Hồng, Quảng Nam phủ mặc dù cách Nam Cương có mấy vạn dặm xa, lúc đầu lấy hắn tốc độ bay đã sớm nên đến, nhưng hắn mỗi qua một thành, tất yếu tiêu tốn 2-3 ngày thu thập có quan hệ dị thú cổ tịch, lúc này mới kéo dài đến hôm nay. Căn này cửa hàng sách cũng không phải hắn duy nhất có thu hoạch địa phương, bất quá trong cổ tịch miêu tả không phải mơ hồ dị thường, chính là tràn ngập tác giả phán đoán, chỉ có nhiều mặt so sánh, mới khiến cho hắn đạt được một chút đáng tin tin tức. A, cái kia sư phụ, nhóm chúng ta lần này cần tại Quảng Nam phủ đợi bao lâu? Áo xanh thiếu nữ hiển nhiên chính là Lục Trúc, cùng nhiều năm trước so sánh, nàng mặc dù vẫn là thấp thấp nho nhỏ một cái, nhưng khuôn mặt bên trong ngây thơ đã tán, bây giờ là một bộ đáng yêu thiếu nữ bộ dáng. Không có ngoài ý muốn, nhóm chúng ta muốn nghỉ ngơi 10 năm lâu. Nói, Lạc Hồng đột nhiên đem trong tay cổ tịch khép lại, cách vách tường nhìn ra xa phương Tây nói, nếu như thuận lợi, ngươi sẽ tại này kết đan. Liên tục nuốt mấy năm đan dược về sau, Lục Trúc bây giờ tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, cự ly kết đan cũng đã không xa. Chỉ cần Lạc Hồng đưa nàng đưa đến Vấn Thiên Động phủ bên trong đi, bằng vào bên trong tràn đầy linh khí cùng một chút ngoại vật, tiểu nha đầu này kết đan cũng sẽ không rất khó khăn. Đáng nhắc tới chính là, Lạc Hồng từng tại Thái Bình Thủy Phủ bên ngoài đối Diệp gia bố trí tại Thái Bình trong nước đại trận làm quá thủ cước, lúc ấy vì chính là để Lục Trúc kết đan về sau, mượn nhờ trận pháp tụ tập sông lớn linh khí, bắt đầu cho hắn làm công, nhưng kế hoạch đuổi không lên biến hóa, bị Du Thiên Côn bằng việc cần làm đặt ở đầu vai Lạc Hồng, nhất định phải nhanh đi bạo loạn tinh hải một chuyến, dù sao cái này trăm năm nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, chịu không được một điểm ngoài ý muốn, cho nên Lục Trúc làm công địa điểm cũng liền đến thuận thế biến biến. Không bao lâu, cửa hàng sách lão bản liền mồ hôi đầm đìa mang theo vừa hối đoái mà đến 70 khối linh thạch quay trở về cửa hàng sách. Tiền hàng thanh toán xong về sau, sư đồ hai người liền cất bước đi ra cửa hàng sách, dựng lên độn quang hướng thành Tây mà đi. Bởi vì Lạc Hồng không muốn bại lộ Vấn Thiên Động phủ cửa vào vị trí, cho nên hai người lập tức 10 phần điệu thấp, lộ ra ngoài khí tức chỉ có luyện khí hậu kỳ, tốc độ bay tự nhiên cũng sẽ không thể quá nhanh. Qua sau một lúc, Lục Trúc nhìn xem thỉnh thoảng vượt qua bọn hắn hoặc là bị bọn hắn vượt qua độn quang, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Nàng thế nhưng là biết rõ Lạc Hồng lần này là muốn đi một cái ẩn bí chi địa, nhưng bây giờ tư thế không để cho nàng cấm đối cái kia địa phương là có hay không bí ẩn đánh cái dấu hỏi. Lạc Hồng lúc này trong lòng cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ vật đổi sao dời, Vấn Thiên Động phủ lối vào đã rộng làm người ve sầu. Chương 712, Tiền Duyên, chính lo nghĩ ở giữa. Một tiếng kinh hô đột nhiên từ phía dưới truyền đến, Lạc Hồng mới cúi đầu nhìn lại, một bên Lục Trúc lại thẳng rớt xuống đi, nha đầu này vì sao bỗng nhiên nôn nóng như vậy, Lạc Hồng mang nghi hoặc nhìn lại, chỉ gặp phía dưới một vùng bình địa bên trên, đang có hai nhóm tu sĩ tại chém giết lẫn nhau, trong đó một đám đều người mặc áo vàng, luyện khí hậu kỳ tu vi, tổng cộng có 3 người, mà đổi thành một đám mặc dù cũng có 3 người, lại là một đôi đạo lữ mang theo một cái nam đồng. Hai nhóm tu sĩ tu vi cùng pháp khí đều không khác mấy, tự nhiên là nhiều người một phương chiếm lợi lớn, đồng thời những cái kia áo vàng tu sĩ có chút tàn nhẫn, thỉnh thoảng ra chiêu hướng cái kia nam đồng trên thân chào hỏi, hai ba cái hiệp xuống tới, kia đối đạo lữ liền có chút chống đỡ không được, nhưng dù cho như thế, Lục Trúc cũng không nên một tiếng chào hỏi không đánh, liền lao xuống đi cứu người, thẳng đến Lạc Hồng nhìn kỹ kia đối đạo lữ bên trong nữ tử một chút, mới một cái minh ngộ tới, thầm nghĩ khó trách. Nữ tử kia không phải người khác, chính là đã thành vợ người Cung Tuyết Hoa, chỉ là ngây người công phu, Lục Trúc liền đã xem ba cái áo vàng tu sĩ chế trụ, bọc lấy băng phách hàn khí phi kiếm không để cho nàng dùng bại lộ tu vi, liền có thể nhẹ nhõm ứng đối ba người, tốt a, tối thiểu còn nhớ rõ ta phân phó, Lục Trúc cử động như vậy cũng là nhân chi thường tình, Lạc Hồng gặp hắn chưa quên ẩn tàng tu vi, trong lòng kia một điểm bất mãn cũng đã rất nhanh tiêu tán rơi mất, làm Lạc Hồng phi thân rơi xuống thời điểm. Ba cái áo vàng tu sĩ đã bị cống đến run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng vẫn củ ngoài mạnh trong yếu hô, ngươi là ai? Lại dám cùng nhóm chúng ta hoàng gia đối nghịch, Lục Trúc lâu dài đi theo Lạc Hồng tu luyện, không có trải qua bao nhiêu lịch luyện, lập tức mặc dù chế phục ba người, nhưng nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào, yếu ớt hướng Lạc Hồng trông lại, chớ chọc phiền phức, mới kêu gào cái kia áo vàng tu sĩ nghe vậy mừng rỡ. Coi là Lạc Hồng là biết rõ bọn hắn hoàng gia tên tuổi, chuẩn bị nhượng bộ, không khỏi tùy tiện hô, ha. Biết rõ không thể trêu vào đi, đều giết, Lạc Hồng nhàn nhạt một câu, liền để ba người từ cuồng hỉ rơi hướng về phía cuồng buồn, còn không đợi bọn hắn cầu xin tha thứ. Huyền băng phi kiếm liền vây quanh bọn hắn khẽ quấn, ba viên đông thành khối băng đầu lâu liền lăn xuống tới, từng, thu túi trữ vật sau hủy thi diệt tích, đây chính là giết người đoạt bảo cố định quá trình, học xong sao? Lạc Hồng ân cần dạy bảo nói, học xong, công tử, Lục Trúc trục trục đầu đáp, công tử là nàng được dặn dò qua, đoạn này thời gian ở trước mặt người ngoài đối Lạc Hồng xưng hô, vị này đạo hữu, tại hạ Lục Tâm Truyền, đa tạ ân cứu mạng. Khi đối đạo lữ bên trong nam tử gặp Lạc Hồng hai người không có đối bọn hắn xuất thủ, trong lòng không khỏi đại định, sau đó liền cảm động đến rơi nước mắt chắp tay nói, mà kia một mực che chở Nam Đồng Cung Tuyết Hoa thấy rõ hai người khuôn mặt về sau, lập tức lâm vào ngốc trệ bên trong, đừng cảm ơn ta, ta cũng không có xuất thủ, Lạc Hồng có chút lãnh đạm nói, ây. Khi đa tạ vị này tiên tử cứu được nhóm chúng ta một nhà, nếu có cái gì phân phó, Lục mổ ổn thỏa kiệt lực mà vì. Lục Tâm Truyền sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong, đối vừa hủy xong thi Lục Trúc chính là thi lễ, nhưng mà, Lục Trúc nhưng không có để ý tới hắn, lập tức chính thần nợ tình phức tạp nhìn xem Cung Tuyết Hoa, do dự một chút sau mới mở miệng nói, tiểu thư, ngươi không phải nha hoàn của ta, sau này không cần gọi ta tiểu thư, ngươi những năm này tu vi tiến rất xa, xem ra Lạc huynh thật không có bạc đãi ngươi, dạng này ta cũng yên tâm, Cung Tuyết Hoa trên mặt vẻ xấu hổ mà nói, nàng những năm này tu vi cơ hồ không có làm sao động đậy, đã là từ bỏ tiên đạo, bây giờ nhìn thấy ngày xưa không bằng mình Lục Trúc, đều đã vượt qua mình, không khỏi trong lòng khó chịu, lại vẫn xưng ta là Lạc huynh, chắc là hướng lão quỷ đối bọn hắn động chút tay chân, biến mất một chút ký ức, bất quá cũng tốt, hiện tại tránh khỏi phiền phức, oán thầm một câu về sau, Lạc Hồng liếc nhìn nơi xa thỉnh thoảng bay qua độn quang, ngữ khí bình thản hỏi, hai vị có biết vì sao có nhiều như vậy tu sĩ tiến về thành Tây? Hai vị ân nhân không phải đến tham gia Sâm Vương Đại Hội sao? Lục Tâm Truyền nghi âm thanh hỏi ngược lại, Sâm Vương Đại Hội? Đó là cái gì? Lạc mổ hôm nay mới đến Quảng Nam Phủ, có thể hay không mời Lục Huynh nói rõ một phen, trực giác nói cho Lạc Hồng, cái này Sâm Vương Đại Hội sẽ cản con đường của hắn, lập tức liền truy hỏi, tự nhiên có thể, bất quá hoàng gia trúc cơ tu sĩ lúc nào cũng có thể sẽ đến, nhóm chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói a. Bất an trái phải nhìn quanh một cái về sau, Lục Tâm Truyền một mặt thần sắc lo lắng đề nghị, cũng tốt, đi, Lạc Hồng đừng không muốn cuốn vào bản địa gia tộc phân tranh, dưới chân một điểm liền thúc đẩy pháp khí đằng không mà lên, bay ra một dặm về sau, Lục Tâm Truyền mới hoàn toàn an tâm, lập tức liền hướng Lạc Hồng giới thiệu Sâm Vương Đại Hội, cái này Sâm Vương Đại Hội giống như nó danh tự, chính là vây quanh một loại tên là huyết sâm, linh dược tổ chức, mà nó ý nghĩa lại không giới hạn trong linh dược. Sâm Vương Đại Hội chủ sự phương chính là Quảng Nam Phủ số 1 số 2 tu tiên đại tộc Tư Mã gia tộc, đồng dạng mỗi 10 năm liền muốn nhỏ làm một lần, mỗi 60 năm liền muốn lớn làm một lần, lần này chính gặp lớn xử lý, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy tu tiên giả tụ tập mà đi. Về phần huyết sâm, thì là Tư Mã gia dụng độc môn bí pháp bồi dưỡng ra một loại linh dược, dùng sống liền có thể trợ tu tiên giả tăng trưởng tu vi, thậm chí có chút hơi phụ trợ đột phá bình cảnh hiệu quả, căn cứ năm khác biệt. Huyết sâm dược lực cũng có cực lớn khác nhau, yếu nhất chỉ đối luyện khí kỳ tu tiên giả hữu dụng, mà ngàn năm huyết sâm lại có gia tăng kết đan hậu kỳ tu sĩ kết anh tỷ lệ kỳ hiệu, mà mỗi một lần lớn xử lý Sâm Vương Đại Hội, Tư Mã gia tất nhiên sẽ xuất ra một gốc ngàn năm huyết sâm, làm tặng thưởng. Tại Lạc Hồng cùng Lục Tâm Truyền trò chuyện thời điểm, Lục Trúc thì cùng Cung Tuyết Hoa trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng đưa tay đùa đối phương trong ngực đứa bé, làm tới gần Sâm Vương Đại Hội hội trường lúc. Ba đạo động quang từ phía dưới nghênh đón, người tới là ba cái cùng Lục Tâm Truyền tướng mạo có mấy phần giống nhau trung niên nam tu, đều là trúc cơ kỳ tu vi, lúc này ba người sắc mặt đều là không vui, Truyền, không phải đã thông báo ngươi sao? Nhóm chúng ta Lục gia hiện tại cùng hoàng gia như nước với lửa, ngươi tu vi không đủ để tự vệ, đừng tới tham gia lần này Sâm Vương Đại Hội, ngươi làm sao như vậy không nghe lời, răng dạy người tự hồ là Lục Tâm Truyền cha, giờ phút này mắng hắn không dám đáp lời, cha. Ngươi đừng trách Truyền ca, là ta năn nỉ hắn tới, cỡ lớn Sâm Vương Đại Hội một giáp một lần, nhóm chúng ta hai vợ chồng lần này nếu là bỏ lỡ, chính là cả đời vô duyên. Cung Tuyết Hoa dừng bước tại luyện khí kỳ, liền chỉ có chừng trăm năm thọ nguyên, như thế mới có thể sinh lòng chấp nhất, ai được rồi, các ngươi không có việc gì liền tốt. Hai cái vị này đạo hữu là, trung niên tu sĩ nhìn về phía Lạc Hồng hai người, hiền lành cười nói, cha, bọn hắn là nhi tử cứu, bèo nước gặp nhau. Tiện đường kết bạn mà thôi, đã đến đây, chúng ta liền cáo từ. Lạc Hồng đột nhiên mở miệng đánh gãy Lục Tâm Truyền, hắn cũng không muốn sẽ cùng Lục gia dây dưa. Lục Trúc biết được tự mình sư phụ thân phụ chuyện quan trọng, lập tức tuy có chút không bỏ, nhưng cũng không có làm tiểu nữ nhi thái, lập tức phi thân đi theo rời đi, chờ chút. Hai vị hành tích như thế khả nghi, chẳng lẽ hoàng gia gian tế, Lục Tâm Truyền cha không tri huyện nợ tình trải qua, phát giác không thích hợp sau không khỏi ánh mắt phát lạnh nói. Chương 713, lịch luyện. Lục Tâm Truyền nghe xong phụ thân hiểu lầm, vội vàng muốn mở miệng giải thích, nhưng không ngờ một bên nhị thúc lại trước một bước kéo lại đối phương. Đại ca, không cần thiết sinh sự, hai người này tội của chúng ta không dậy nổi. Lục Tâm Truyền cha nhướng mày, hắn cái này nhị đệ tu vi mặc dù cùng hắn tương đương, nhưng sở tu công pháp, tại thăm dò khí tức phương diện rất có thần dị chỗ, cho nên mặc dù chỉ là một câu, nhưng cũng làm cho hắn phá lệ coi trọng, mà Lạc Hồng từ đầu đến cuối liền từ để ý tới Lục gia, lúc này đã bay xa. Nhị đệ, ngươi đã nhận ra cái gì? Hai người kia có gì chỗ không đúng? Nam tử kia ngược lại là thường thường không có gì lạ, nhưng kia áo xanh nữ tu tuyệt không phải mặt ngoài luyện khí kỳ tu sĩ, mà là trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Lục gia nhị thúc dư vị lên đối với phương ngoại lộ kia một tia khí tức bên trong hàng ý, không khỏi trong lòng phát run, sắc mặt ngưng trọng nói, cái gì? Đây không có khả năng. Cung Tuyết Hoa kích động hô một câu, gặp Lục gia tất cả mọi người kinh ngạc trông lại, lúc này chậm dần ngữ khí giải thích nói, Lục Trúc niên kỷ còn nhỏ hơn ta, như thế nào có thế có như vậy tu vi? Cha, là như vậy, kỳ thật nhóm chúng ta đang trên đường tới, gặp phụ thân bọn người lộ ra thần sắc nghi hoặc, Lục Tâm Truyền thuận thế đem trước sự tình nói ra. Trầm ngâm một lát sau, Lục Tâm Truyền cha chau mày nhìn về phía một bên Lục gia nhị thúc nói, nhị đệ, có phải hay không là ngươi sai lầm? Tuyệt đối không thế, Lục gia nhị thúc mười phần khẳng định lắc đầu nói, nếu thật sự là như thế, vị kia Lạc huynh chẳng phải là kết đan cao nhân. Lục Trúc trên đường đi đối Lạc Hồng cung kính, Lục Tâm Truyền nhưng nhìn tại trong mắt, lập tức không khỏi suy đoán nói, vô luận có phải hay không, khi hai vị đều đối nhóm chúng ta Lục gia không có ác ý, nhóm chúng ta cũng không cần truy đến cùng, dù sao đối phương hiển nhiên không cùng nhóm chúng ta Lục gia thâm giao ý tứ. Lục Tâm Truyền cha thầm giật mình, hắn tuy có tâm biết rõ ngọn nguồn, nhưng gặp Cung Tuyết Hoa một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng chỉ có thể ai thán một tiếng nói, gia chủ lên tiếng, Lục gia đám người cũng liền tạm thời bay qua này thiên, sau đó liền cùng nhau điểm dừng chân mà bay đi. Một bên khác, Lạc Hồng cùng Lục Trúc đã tiến vào một tòa to lớn phường thị, nơi này bị người bày ra cấm bay pháp trận, cho nên độn đến đây tu tiên giả đều nhao nhao rơi xuống đất, bắt đầu đi bộ. Đồ nhi, ngươi liễm khí thuật còn phải tốn chút công phu, lại bị một cái tu vi không bằng ngươi tu sĩ xem thấu, quả thực là có nhục sư môn. Một bên hành tẩu tại trong phường thị, Lạc Hồng một bên dùng bình thản ngữ khí dạy dỗ Lục Trúc. A, đệ tử biết sai rồi, Lục Trúc hữu khí vô lực trả lời. Phát giác dị dạng, Lạc Hồng ánh mắt thoáng nhìn, liếc nhìn tiểu nha đầu, phát hiện nàng lúc này đúng là mặt ủ mày chau, hai mắt thất thần, bước chân cũng không còn lúc trước nhẹ nhàng. Làm sao? Cảm giác được tiên phàm có khác rồi. Cùng Cung Tuyết Hoa trùng phùng về sau, hai người mặc dù nhìn xem vui mừng hớn hở, tình cảm vẫn như cũ, nhưng Lục Trúc có thể rõ ràng cảm giác được ngăn cách, đã lấy chồng sinh con Cung Tuyết Hoa cùng nàng ở giữa tồn tại một đầu khoảng cách cực lớn, nàng nhóm phản phất không phải người của một thế giới. Sư phụ, ta về sau có thể hay không rất cô độc? Lục Trúc ngẩng đầu lên, mê mang hỏi. Sẽ không, vi sư khẳng định so ngươi sống được lâu, Lạc Hồng cố ý trêu ghẹo nói. Ngô cái này không đồng dạng nha, sư phụ. Lục Trúc miệng nhỏ một xẹp, cảm giác mình bị khi dễ. Đại đạo vô tình khổ làm thuyền, vừa vào phàm trần không phải tiên. Chúng ta đã có chí tại đắc đạo trường sinh, liền không thể chấp nhất tại mất đi, đã từng chiếm được như vậy đủ rồi. Lạc Hồng dù sao cũng không phải ý chí sắt đá, thuyết giáo đồng thời không khỏi nghĩ tới một chút quá khứ. Luyện khí kỳ lúc từng cảm mến với hắn Lý gia cô nương, đãi hắn từ bạo loạn tinh hải sau khi trở về, lại thành bổ nhào về phía trước hoàng thổ, gặp lại chính là mộ phần. Nói không phiền muộn là giả, nhưng cũng không có biện pháp, trên đường trường sinh tất nhiên nương theo lấy lần lượt mất đi, không phải sao gọi trường sinh. Lục Trúc cái hiểu cái không gục đầu xuống, không biết là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhảy cẩn bắt đầu. Lạc Hồng vốn cho rằng nàng là hiểu được, không suy nghĩ nhiều, không ngờ nàng lại chỉ vào đằng trước một cái tiểu phiến nói, sư phụ mau nhìn, linh quả làm kẹo đường hồ lô. Nhìn xem chạy chậm đến đi mua ăn vặt Lục Trúc, Lạc Hồng khóe miệng không khỏi co lại, nhưng rất nhanh liền lắc đầu cười cười, cũng được, những này đối nàng mà nói còn quá sớm. Một đường đi tới, Lạc Hồng phát hiện tòa này trong phường thị, cơ hồ mỗi cái bày đầu hoặc là cửa hàng, đều sẽ buôn bán huyết sâm. Bất quá, hắn thấy huyết sâm đều là mấy chục năm dược linh, chỉ thích dùng cho luyện khí kỳ tu sĩ. Sư phụ, cái này trong phường thị trúc cơ tu sĩ cũng không ít, vì sao không thấy có trăm năm huyết sâm bán đây? Bị Lạc Hồng xin miễn hiếu kính Lục Trúc, một bên tả hữu khai cung hồi ức tuổi thơ tư vị, một bên tò mò hỏi, ha ha, đây còn phải nói, tất nhiên là giao đấu cướp đoạt củ đường. Muốn tại Quảng Nam phủ đặt chân, cũng không phải vẻn vẹn có linh thạch là được, nhất định phải nắm đấm đủ cứng mới được, mà cái này Sâm Vương đại hội hơn phân nửa chính là Tư Mã gia khoe khoang vũ lực bình đài. Tu tiên giới lật qua lật lại cứ như vậy mấy bộ quy tắc, Lạc Hồng không cần nghĩ liền có thể đoán được Tư Mã gia ngăn cản Sâm Vương đại hội phía sau mục đích, đơn giản là truyền kỳ danh, đến hắn lợi, dương hắn uy, tung hoàng ngang dọc, hùng cứ một phương, cũng là thật là nhàn. Sư phụ, chúng ta muốn đi địa phương ngay tại tòa kia trên núi a. Giống như có đại trận thủ hộ đây, Lục Trúc cầm trong tay thăm trúc, chỉ vào phường thị sau một tòa sông đầu Thanh Phong nói, xem ra cái này mấy trăm năm bên trong, Tư Mã gia thực lực phát triển được rất nhanh, càng đem hai cái đỉnh núi đều chiếm cứ, sư hồn đạt được trong trí nhớ, tòa này sông đầu trên đỉnh nguyên bản ngoại trừ Tư Mã gia bên ngoài, còn có một cái tu tiên gia tộc, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải bị diệt, chính là cả tộc di chuyển, mà Vấn Thiên Động phủ lối vào, ngay tại phía đông đỉnh núi trong lòng núi. Căn cứ kinh nghiệm lần trước, cửa vào mở ra thời điểm sẽ có kịch liệt động, mặc dù có thể cách dùng thuật cấm chế che lấp rơi tuyệt đại bộ phận, nhưng bây giờ nhiều một tòa hộ sơn đại trận, cho dù chỉ có một chút động tĩnh, chỉ sợ cũng sẽ bị Tư Mã gia phát giác. Dù sao, Tư Mã gia ruộng huyết sâm ngay tại trên núi, tất nhiên ngày hôm đó đêm có trận pháp sư coi chừng đại trận. Bất quá, điểm khó khăn này đối Lạc Hồng tới nói cũng không phải chuyện gì, cùng lắm thì hắn trước chui vào Tư Mã gia, đem trong coi đại trận tu sĩ dùng huyễn thuật khống chế lại, sau đó lại động thủ. Cứ như vậy, liễm khí thuật không tu luyện được tốt Lục Trúc liền không thể một mực theo hắn hành động. Đồ nhi, đã đụng phải như thế cái cơ hội, ngươi liền đi lịch luyện một phen đi, vừa vặn tích lũy một chút đấu pháp kinh nghiệm. Là sư phụ, đệ tử định đem kia trăm năm sâm vương đoạt lại. Trăm năm huyết sâm liền có thể tăng trưởng trúc cơ tu sĩ tu vi, mà chỉ có 500 năm huyết sâm mới có thể có trợ ở trúc cơ tu sĩ đột phá kết đan, là vì trăm năm sâm vương, Lục Trúc muốn cướp đoạt, liền muốn chiến thắng nơi đây tất cả trúc cơ tu sĩ. Ha ha, như đơn giản như vậy, vậy còn gọi lịch luyện sao? Ngươi đi thử cướp đoạt gốc kia duy nhất ngàn năm huyết sâm, cùng kết đan tu sĩ so chiêu một chút. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ Lục Trúc bả vai nói, a cái này. Sư phụ, Lục Trúc vừa muốn kêu khổ, liền phát hiện Lạc Hồng đã không thấy bóng dáng. Chương 714, người sống luyện khí. Không nói đến Lục Trúc như thế nào trên Sâm Vương đại hội bộc lộ tài năng, Lạc Hồng bên này đã mất âm thanh vô tức đi tới ở dưới chân núi, chỉ gặp 7-8 vị thân mang cẩm y ngọc bào kết đang tu sĩ chính cùng nhau hướng trên núi đi đến, trên đường đi giống như nhiều năm hảo hữu không thấy hảo hữu đồng dạng trò chuyện vui vẻ. Trên thực tế, bọn hắn đúng là hảo hữu, đồng thời cũng xác thực nhiều năm không thấy, nhưng thật trò chuyện vui vẻ liền chưa hẳn. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Lạc Hồng phát hiện những này kết đan tu sĩ đều là phụ cận đại gia tộc gia chủ, chính là mượn lần này đại hội cơ hội, mới lấy tiếng đến cùng một chỗ. Không bao lâu, một đạo màu đỏ độn quang từ hộ sơn đại trận bên trong xuyên ra, giữa không trung một cái xoay quanh về sau, rơi xuống trên đường núi. Chư vị gia chủ, nhà ta lão tổ đã xuất quan, mời theo tại hạ tiến về Sâm Vương Điện. Người đến quần áo cùng Tư Mã gia tu sĩ cực kỳ tương tự, nhưng rõ ràng càng thêm lộng lẫy, khuôn mặt mượt mà, cười một tiếng liền gạt ra hai tầng cái cằm, lập tức chính khách khí hướng đám người chắp tay mời nói, Tư Mã hiếu tiền bối xuất quan rồi. Vậy thì tốt quá, Tả mổ đang có chút trên việc tu luyện nghi hoặc, đang muốn thỉnh giáo một phen. Tư Mã tiền bối kết anh sau bế quan hơn 10 năm, nghĩ đến đã nguyên anh đại thành, chúng ta vừa vặn thừa này cơ hội chúc mừng một phen. A nha, Tề mổ trong tay cũng vô năng cầm được xuất thủ hạ lễ, các ngươi đi trước, ta xuống núi chuẩn bị chuẩn bị. Nghe nói Tư Mã hiếu xuất quan, đám người mặc kệ âm thầm nghĩ như thế nào, lúc này đều bày ra một bộ vui sướng dáng vẻ, cực lực hiển lộ rõ ràng a vua chi sắc. Ha ha, Tề huynh có lòng, nhà ta lão tổ trước đây đã cử hành qua kết anh đại điển, các nhà hạ lễ cũng nhận được, hiện tại như thế nào có thể lại thu một lần, vẫn là đừng phiền toái, nhanh đi Sâm Vương Điện nghị sự đi. Tư Mã Khiêm vội vàng ngăn lại sao động đám người, lại lần nữa mời nói, mắt thấy bọn này kết đan tu sĩ từng cái trốn vào sơn môn, Lạc Hồng cũng không còn lưu lại, đi bộ nhàn nhã vừa sải bước ra, liền tiêu không một tiếng động xâm nhập đại trận bên trong, thần thức sớm đã khóa chặt trận pháp sư chỗ, Lạc Hồng lúc này thi triển ngũ hành độn thuật, hóa thành một đạo nhạc không thể xem xét gió mát, hướng trên núi thổi đi. Trên đường đi, Lạc Hồng đường tắt đông đảo tham điền, cho dù là tại Sâm Vương đại hội trong lúc đó, vẫn như cũ có không ít Tư Mã gia đê giai tu sĩ tại đồng ruộng bận rộn. Trong lúc đó, Lạc Hồng cũng thấy được Tư Mã gia bồi dưỡng huyết sâm phương pháp, nhắc tới cũng đơn giản, những cái kia Tư Mã gia đê giai tu sĩ bên hông đều có một hồ lô, bồi dưỡng lúc bọn hắn sẽ đem trong hồ lô một loại nhạt chất lỏng màu đỏ đổ vào huyết sâm gốc rễ, sau đó sử dụng pháp thuật thúc hắn hấp thu. Chân chính bí ẩn, chỉ có kia linh dịch phối phương. Huyết sâm loại này linh dược nhắc tới cũng chính là tinh tiến pháp lực loại đang dược vật thay thế, mà lại chênh lệch rất nhiều, tự nhiên không thể vào Lạc Hồng mắt. Qua không sai biệt lắm gần nửa canh giờ, Lạc Hồng tại không biết vòng qua thứ mấy tòa lâu vũ về sau, hắn rốt cục đi tới một tòa có treo song long cắt bản hiệu lâu vũ trước. Thần thức tìm tòi, Lạc Hồng liền phát hiện ngoại trừ bên ngoài thủ vệ bên ngoài, trong lầu còn có một vị niên kỷ cực lớn kết đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng hắn khí tức suy yếu, một bộ lúc nào cũng có thể chết già dáng vẻ, hiển nhiên không phải là trận pháp sư. Ngược lại là dưới mặt đất tầng 2 một gian trong thạch thất, có ba đạo trúc cơ tu sĩ khí tức, tại mình trong gia tộc nhìn thủ hộ núi lớn trận, làm sao còn lén lút. Lạc Hồng mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không sợ có trá, lập tức tựa như nếu không có vật xuyên qua song long các ngoại bộ cấm chế, chui vào trong lầu. A, vị huynh đài này, ta làm sao chưa từng thấy, là từ nơi khác vừa trở về sao? Vừa mới tiến đến một tầng, Lạc Hồng liền gặp một vị luyện khí kỳ Tư Mã gia tu sĩ. Vị này thư sinh yếu đuối đồng dạng tu sĩ đang tay cầm một khối giản dị trận bàn, vừa đi bên cạnh tham ngộ, đột nhiên nhìn thấy người xa lạ, không khỏi nghi âm thanh hỏi. Lạc Hồng không có giải thích, song trong mắt thải quan nhất chuyển, thư sinh yếu đuối liền ánh mắt mê ly mà sa vào huyễn thuật bên trong. Giờ phút này, hắn đã thành Lạc Hồng khôi lỗi, đồng thời sau khi tỉnh lại liền sẽ quên chuyện phát sinh. Mang ta đi dưới mặt đất tầng 2, Lạc Hồng nhàn nhạt phân phó nói, song long các chỉ có cất giữ tài liệu dưới mặt đất một tầng. Thư sinh yếu đuối chậm rãi lắc đầu, được rồi, ngươi trở về ngủ đi. Lạc Hồng phất phất tay đem nó đuổi đi, lại còn là cái mật thất, cũng đừng cho ta hoành sinh ba chiếc. Tự lẩm bẩm một câu về sau, Lạc Hồng không vội không chậm hướng thang lầu đi đến, nhưng phàm là gặp được hắn Tư Mã gia tu sĩ, cũng sẽ ở một trận mơ hồ sau đi ngủ, đi tu luyện, cho dù là huyễn thuật mất hiệu lực, bọn hắn cũng không có phát giác được một tia dị thường. Ẩn tàng dưới mặt đất tầng 2 cửa vào cũng không có trốn qua Lạc Hồng thần thức, rất nhanh hắn liền đến một chỗ mờ tối không gian, chung quanh đều là từng tòa nhà tù, trong đó một mình hoặc nhiều người giam giữ lấy không ít tu tiên giả, những người tu tiên này khí tức không hết tương đồng, luyện khí kỳ chiếm đại đa số, nhưng trúc cơ kỳ cũng không ít, thậm chí Lạc Hồng còn cảm ứng được một cổ kết đan sơ kỳ tu sĩ khí tức. Được rồi, gia tộc địa lao đều tu đến đại trận bên trong trụ cột xuống tới. Cái này hẳn là chính là một trận lưỡng dụng, tu tiên giữa các gia tộc thù hận Lạc Hồng không muốn để ý tới, bởi vì không có phương nào là sạch sẽ, hiện tại yếu thế thảm tao lấn ép một phương, có lẽ mấy trăm năm trước chính là ức hiếp người khác phía kia. Nhanh chóng thông qua mờ tối hành lang, Lạc Hồng đi tới kia ba cổ trúc cơ khí tức chỗ thạch thất bên ngoài, ngay tại hắn phải xuyên qua tường đá, đối kia ba người thi triển huyễn thuật thời điểm, toàn bộ dưới mặt đất tầng 2 đột nhiên phát sáng lên. Chỉ gặp phiến đá trên đất vô số phạn văn ấn phù tất cả đều sáng lên, một cái đem dưới mặt đất tầng 2 chiếu lên một mảnh minh hoàng, trong hành lang cũng trở về tạo nên trận trận Phật âm. Những cái kia trong phòng giam tu tiên giả rõ ràng không biết rõ xảy ra chuyện gì, cả đám đều mờ mịt tứ phương. Cái này linh khí lưu động, không tốt lắm a. Lạc Hồng ngược lại là một chút nhìn ra không thích hợp, chỉ là hắn cũng không biết trận này, thêm nữa không hề động cơ cứu người, lập tức cũng chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Mười mấy hơi thở về sau, dưới mặt đất tầng 2 bên trong quanh quẩn Phật âm đã là rõ ràng có thể nghe, Lạc Hồng hơi chút cảm ứng liền tri kỳ có dẫn động khí huyết thần thông, bất quá uy lực rất yếu, cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ chỉ cần bảo vệ chặt tâm thần, cũng chỉ sẽ cảm thấy khó chịu một chút, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, những cái kia trong phòng giam tu tiên giả có một cái tính một cái, vô luận ra sao tu vi, giờ phút này đều sắc mặt ửng hồng, thể nội khí huyết điên cuồng trào lên. Theo Phật âm càng thêm vang dội, trong cơ thể của bọn họ khí huyết cũng liền càng nóng nảy, khiến cho bọn hắn vô luận nam nữ, đều biến thành huyết mạch phồng lên dữ tợn bộ dáng, tiếng kêu thảm thiết càng là chưa phát giác bên tai, mà khi tiếng thứ nhất nổ vang truyền đến về sau, liền không ngừng có tu tiên giả bạo thể mà chết, liên tiếp tựa như đốt pháo, đồng thời càng quỷ dị chính là, những cái kia nổ tung huyết vụ cũng không tiêu tán, còn sót lại xương cốt mặc dù bị tạc đến tứ tán. Nhưng chỉ có xương đầu trôi nổi tại trong huyết vụ, Lạc Hồng thấy thế không khỏi hai mắt nhắm lại, ẩn ẩn tức giận, hắn lúc này đã ý thức được, Tư Mã gia đây là ngay tại cầm người sống luyện chế pháp khí, mà lại là số lượng lớn luyện chế, thật là độc ác. Xem ra cái này tuyệt không phải gia tộc ân oán đơn giản như vậy, chương 715, Đại điện bày nghị, nếu như chỉ là đơn thuần gia tộc ân oán, đó chính là chó cắn chó, những người này chết được lại thảm, cũng sẽ không để Lạc Hồng sinh lòng thương hại, mà dưới mắt tình huống, hiển nhiên là Tư Mã Gia đang có kế hoạch tại dùng người sống luyện khí, cùng là nhân tộc, Lạc Hồng rất khó tiếp nhận đồng loại ở trước mặt mình, giống như súc vật đồng dạng bị đồ tể tràn diện, cái này không quan hệ hậu thiên thiện ác, mà là ra ngoài tiên thiên bản năng chán ghét, không nhiều do dự, Lạc Hồng sắc mặt âm trầm duỗi ra tay phải, tiếp lấy trống rỗng một trảo, lúc này liền dùng càn khôn chi lực đem một tòa nhà tù cửa ra vào xé mở, lập tức chỉ gặp Lạc Hồng thủ trưởng có chút nhất chuyển, một đạo bóng người liền cực nhanh từ đằng xa bị hắn hút tới, người này cho dù giờ phút này diện mục dữ tợn, nhưng vẫn có thể từ hắn bị tướng cùng tu vi nhìn ra, hắn chính là xuất thân tự học tiên đại tộc dòng chính đệ tử. Bất quá Lạc Hồng lựa chọn đem hắn cứu, chỉ là bởi vì này nhân tu luyện luyện thể chi thuật, chèo chống đến sau người bên ngoài lâu một chút mà thôi. Kiếm chỉ nhất chuyển tay lấy ra trấn linh phù, Lạc Hồng dứt khoát lợi rơi xuống đất đem phù lục dán tại người này trên trán, lúc này liền trấn áp trong cơ thể hắn sao động khí huyết. Ngay sau đó, hắn đem người này ngay tại chỗ quăng ra, một bước liền xuyên qua tường đá đi vào trong thạch thất, chỉ gặp, trong thạch thất ba cái Tư Mã Gia trận pháp sư đang có một người muốn đứng dậy. Tự hồ là đã nhận ra bên ngoài dị dạng, chuẩn bị tiến đến xem xét, mà hắn lúc này vừa vặn nhìn thấy xuyên tường vào Lạc Hồng, thân thể không khỏi cứng tại nửa đường, làm ra một bộ ngồi không phải ngồi, đứng không phải đứng cổ quái tư thái. Lạc Hồng không cho những người này phản ứng cơ hội, vừa mới tiến đến chính là hừ lạnh một tiếng, dùng nghiền ép tính thần thức đem hai người khác quanh choáng, gặp hai vị tộc huynh không có lực phản kháng chút nào đột nhiên ngã quặt, vị kia cứng đờ trận pháp sư trong lòng ý sợ hãi đã là nhảy lên tới cực điểm. Nhưng mà không đợi hắn kêu thảm một tiếng, thân thể liền không tự chủ được hướng Lạc Hồng bay đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi tỉnh hồn lại, hắn lại phát hiện mình đỉnh đầu đã bị một cái thủ trưởng bao lại, sư hồn thuật, ý niệm mới vừa nhúng, một cỗ xé rách thần hồn thống khổ liền để hắn diện một vặn vẹo đến đáng sợ trình độ, hai mắt điên cuồng trắng giả, miệng há mở lại không phát ra được một tia thanh âm. Lấy Lạc Hồng hóa thần nguyên thần, sư hồn một cái trúc cơ tu sĩ đơn giản dễ như trở bàn tay, bất quá mấy tức hắn liền duyệt khắp cả cái này trận pháp sư không đủ trăm năm nhân sinh. Nhưng mà, người này mặc dù ở đây chủ trì trận pháp, nhưng cũng biết được không nhiều. Lạc Hồng chỉ có thể xác định bọn hắn đúng là ở đây dùng người sống luyện chế pháp khí, trong phòng giam tu sĩ là gia tộc tu sĩ áp giải mà đến, lại lai lịch có chút phức tạp, cũng không cực hạn tại Quảng Nam Phủ, cho nên cái này khẳng định không phải đối gia tộc kẻ thù phế vật lợi dụng, mà là có tổ chức, có kế hoạch ma đạo hạnh kính. Tiếp theo, Lạc Hồng còn phải biết, những này tu sĩ sở dĩ sẽ dễ dàng như vậy bị Phật âm điều khiển khí huyết, toàn bởi vì Tư Mã Gia lập tộc gốc rễ huyết sâm. Song Cầm Sơn Sâm Vương trong điện, một vị tinh lông mày kiếm mắt, làn da non như hài đồng thanh niên nam tử ngồi cao tại thủ tọa phía trên, giờ phút này chính diện mang hòa khí chi sắc kêu gọi một đám kết đan gia chủ, người tới a. Nhanh chóng lo pha trà, lấy lão phu vơ vét trân phẩm, Tư Mã tiền bối quá khách khí, chúng ta tay không mà đến, như thế nào có thể làm tiền bối như vậy chiêu đãi? Đúng a, tiền bối thật sự là gãy sát ta chờ. Lẫn nhau sau một hồi khách khí, các vị kết đan kỳ gia chủ đều ngồi xuống đại điện hai bên, mà kia khuôn mặt nhìn xem có chút hiền lành Tư Mã Khiêm thì đứng hầu tại tự mình lão tổ một bên. Chư vị không cần như thế câu nệ, ta Tư Mã Hiếu bất quá là đi đầu một bước, may mắn đột phá nguyên anh. Nghĩ năm đó, chúng ta thế nhưng là thường ngồi cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoang, ha ha, tin tưởng các ngươi không lâu cũng sẽ đuổi tới. Thấy mọi người ngồi xuống, Tư Mã Hiếu đầy mặt mang cười hòa hoãn lấy đại điện bên trong câu nệ khí phân. Hắn kết anh cũng bất quá 3-40 năm, trước đây cũng bất quá là kết đan hậu kỳ tu sĩ, cùng những này gia chủ tự nhiên cũng là cùng thế hệ tương giao, lẫn nhau ở giữa có thể nói là rất có giao tình, cho nên, nghe nói Tư Mã Hiếu nói tới tình cũ, sắc mặt của mọi người không khỏi tự nhiên mấy phần, không ít người càng là yên tâm bên trong một tảng đá lớn. Quảng Nam Phủ mặc dù tu tiên tài nguyên phong phú, nhưng người tu tiên càng nhiều, bị đông đảo tu tiên gia tộc chia cắt, khó mà cung cấp nuôi dưỡng ra nguyên anh kỳ tu sĩ. Bất quá, trong lịch sử cũng không thiếu tư chất viễn siêu thường nhân tu sĩ đánh vỡ cái này một bình cảnh, tu luyện tới nguyên anh cảnh giới. Nói chung, chỉ cần một nhà xuất hiện nguyên anh tu sĩ, cái này gia tộc liền sẽ bắt đầu hoặc là ôn hòa, hoặc là mãnh liệt khuếch trương, nuốt mất cái khác tu tiên lợi ích của gia tộc, mà một khi cái này nguyên anh tu sĩ vẫn lạc, cái này gia tộc liền sẽ nhanh chóng đi xuống dốc, hoặc là chủ động, hoặc là bị động phun ra trước đây đoạt được. Cái này sự tình tại Quảng Nam Phủ phát sinh qua không chỉ một lần, thậm chí có thể nói bản địa uy tín lâu năm gia tộc đều đã tập mãi thành thói quen. Nhưng mà, làm Tư Mã Hiếu 3-40 năm trước đột phá Nguyên Anh kỳ, cử hành qua kết anh đại điển về sau, Tư Mã gia lại không có chút nào động tác, hiển nhiên 10 phần khác thường quái dị, không có chút nào động tác Tư Mã gia cũng không để cho người ta cảm thấy an tâm, ngược lại để chung quanh tu tiên gia tộc cả ngày lo sợ bất an. Từ xưa đến nay, các loại chết liền so tử vong đáng sợ gấp trăm lần, bởi vậy, không đợi Tư Mã gia động thủ, Song Cầm Sơn trên một cái khác gia tộc liền chủ động dời đi, tại số ngàn dặm bên ngoài tiêu diệt một cái chỉ có trúc cơ gia tộc cỡ nhỏ gia tộc, một lần nữa rơi xuống chân. Lúc này Sâm Vương trong điện các vị kết đan gia chủ gia tộc, mặc dù cách Song Cầm Sơn không có gần như vậy, nhưng Quảng Nam Phủ cũng không phải châu quận, chỉ có một phủ chi địa, lấy Nguyên Anh tu sĩ tốc độ bay quấn một vòng cũng bất quá 17-18 ngày. Có thể nói, Quảng Nam Phủ đông đảo tu tiên gia tộc, bây giờ đều tại Tư Mã Hiếu uy hiếp phía dưới, bằng không, một lần Sâm Vương đại hội, cũng sẽ không để Quảng Nam Phủ các đại gia tộc gia chủ tới như thế đủ, bọn hắn chính là muốn nhân cơ hội tìm hiểu Tư Mã gia động tĩnh, chính là đối phương muốn khuếch trương cũng không phải không thể thương nghị, mang dạng này tâm tình, đám người nghe được Tư Mã Hiếu vừa lên đến liền kết giao tình, tự nhiên cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Tư Mã lão huynh thực sự quá để mắt ta chờ. Tề mổ tu vi đã đình trệ tại kết đan hậu kỳ hơn trăm năm, kết anh kia là một điểm hy vọng đều không có, phàm là có thế ngưng kết Nguyên Anh người, cái nào không phải kỳ tài ngút trời, chúng ta so sánh Tư Mã huynh vẫn là kém chút, không tệ, tương lai thời gian còn muốn mời Tư Mã gia nhiều hơn dìu dắt ta chờ. Tư Mã Hiếu cấp ra thiện ý tín hiệu, các vị kết đan gia chủ cũng không tiếc rẻ thương nghiệp lẫn nhau thổi, ha ha, ai các vị đồng đạo quá mức tự coi nhẹ mình. Hiếu cũng không phải toàn bằng tự thân chi lực đột phá Nguyên Anh, này chủ yếu công lao vẫn là ta Tư Mã gia gốc kia ngàn năm Sâm Vương, nếu không phải mượn hắn dược lực, làm sao có Hiếu hôm nay phong quang. Bất quá, có một chuyện Hiếu trăm mối vẫn không có cách giải, nghe Thiên Nhi nói chư vị đều không cho phép ta Tư Mã gia đem tham gia cửa hàng lái đến chư vị gia tộc trong phường thị, thế nhưng là ta Tư Mã gia huyết sâm có vấn đề gì, Tư Mã Hiếu vẫn như cũ trên mặt ý cười mà nói. Dùng có chút nhu hòa ánh mắt quét mắt đám người, cái này. Ây, nghe xong lời này, Sâm Vương trong điện lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, các vị kết đan gia chủ sắc mặt cũng không khỏi có chút khó coi. Chương 716, ăn sâm, huyết sâm được không? Đôi này đại đa số Quảng Nam phủ tu sĩ tới nói, đều là một cái không đáng hỏi một chút vấn đề, chỉ bằng vào huyết sâm có thế tinh tiến tu tiên giả tu vi điểm ấy, nó chính là đáng giá đám người tranh đoạt linh dược, chớ nói chi là... Năm cao huyết sâm còn có trợ tu tiên giả đột phá bình cảnh công hiệu, trên một điểm này, Tư Mã Hiếu đã dùng đột phá Nguyên Anh sự tích, tự thân vì hắn đứng đài, cho nên không hề nghi ngờ, huyết sâm là tốt, nhưng vì sao Quảng Nam trong phủ, có kết đan tu sĩ trấn giữ tu tiên đại tộc, đều không đồng ý Tư Mã gia đem tham gia cửa hàng lái đến tự mình trong phường thị đây, hơn nữa nhìn trong đại điện các vị kết đan gia chủ cùng nhìn nhau lúc kinh ngạc nhãn thần, hiển nhiên đó cũng không phải bọn hắn thương lượng xong. Mà là không hẹn mà cùng làm ra quyết sách, từ tình lý trên suy đoán, cái này 10 phần không hợp lý, dù sao, những này gia chủ gia tộc căn bản sẽ không bán tinh tiến tu vi, hoặc là có trợ giúp đột phá bình cảnh đan dược, bởi vì chính bọn hắn tộc nhân còn chưa đủ dùng, cho nên, Tư Mã gia huyết sâm sinh ý, cũng sẽ không đối bọn hắn tạo thành cực kỳ nghiêm trọng linh thạch tổn thất, mà đây cũng là Tư Mã Hiếu kết anh về sau, Tư Mã gia duy nhất động tác, lấy Nguyên Anh tu sĩ mặt mũi. Tư Mã gia loại trình độ này khuếch trương, bọn hắn nên quả quyết đáp ứng mới đúng, nhưng bọn hắn không tiếc bốc lên trở thành bị giết gà dọa khỉ mục tiêu phong hiểm, cũng cự tuyệt Tư Mã gia, ở trong đó không có khác nguyên nhân, chỉ vì những này địa đầu xà đều 10 phần bén nhạy phát hiện một điểm, Quảng Nam phủ tu tiên giả không biết vì hà thiếu rất nhiều, lại mất tích tu sĩ đều có phục dụng huyết sâm ghi chép, tuy nói bọn hắn không có chứng cứ chứng minh cái này hai người ở giữa tồn tại tất nhiên quan hệ, nhưng tu tiên giả... Nhất là cao giai tu tiên giả rất nhiều thời điểm không tin chứng cứ, chỉ tin tưởng linh giác, những này kết đan gia chủ phát giác không thích hợp về sau, đương nhiên sẽ không cho phép hứa huyết sâm chảy vào tự mình trong phường thị, bởi vì như vậy vừa đến, huyết sâm người mua đem phần lớn là bọn hắn bản tộc tu sĩ, bất quá bọn hắn cũng sợ đắc tội Tư Mã gia, cho nên tại cự tuyệt Tư Mã gia về sau, cũng không đem việc này cáo tri cái khác gia tộc, chính là vì để cái khác gia tộc thay tự mình cản tai. Dù sao chỉ là tổn thất một nhà phường thị, đối Tư Mã gia tới nói chưa hẳn không thể tiếp nhận, nhưng không ngờ rằng, Tinh Minh không chỉ một thời gian, các vị kết đan gia chủ nhìn chăm chú nhãn thần đều có chút phức tạp, nói chuyện nha, ta Tư Mã gia huyết xâm đến cùng là nơi nào không tốt, có thể để các ngươi liên hợp lại phong sát. Lại nói một nửa, Tư Mã Hiếu bỗng nhiên vỗ xuống bàn, thả ra mình nguyên anh sơ kỳ tu sĩ linh áp, tức giận nói ra nửa câu sau, cái này. Tư Mã lão huynh hiểu lầm, kỳ thật không phải huyết xâm không tốt, mà là ta Tề gia nghèo quá, trong tộc tu sĩ trong tay đều không có cái gì linh thạch, Tề mổ đây không phải sợ Tư Mã lão huynh thua lỗ, mới ra hạ sách này nha, ồ. Vậy ta Tư Mã gia còn muốn đa tạ Tề huynh quan tâm chi ân đi, Tư Mã Hiếu con mắt nhắm lại, một bộ sắp nổi giận dáng vẻ nói, ha ha, không dám, thật là vốn liếng quá mỏng, mua không nổi lão huynh nhà linh dược, đúng vậy a, ta Hầu gia mỏ linh thạch cũng tại 50 năm trước đào rỗng, Hầu mổ bây giờ chèo chống cái này cả một nhà, là càng phát bất lực. Ai, không có biện pháp, Quảng Nam phủ Thái Bình ngàn năm, chúng ta gia tộc đứng sừng sững không ngã, trong nhà tộc nhân càng ngày càng nhiều, cái này linh thạch cũng liền càng ngày càng không đủ xài, là cực, huyết sâm tuy tốt, nhưng chúng ta là thật phục dụng không dậy nổi. Mắt thấy một trận nghị sự muốn làm thành tố khổ đại hội, Tư Mã Kim sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, hắn mười phần rõ ràng những này kết đan gia chủ nói đều là từ chối ngữ điệu, dù sao, mấy chục năm dược linh huyết sâm cũng không đắt đỏ, chính là tán tu khẽ cắn môi đều tiêu phí đến hắn, chớ nói chi là những này tại Quảng Nam phủ chiếm cứ ngàn năm vạn năm tu tiên đại tộc, lúc này, hắn không khỏi nhìn về phía tự mình lão tổ, chỉ gặp đối phương vẻ giận dữ đột nhiên nhất chuyển, lại nhẹ giọng cười nói, thì ra là thế, Hiếu còn tưởng rằng chư vị đạo hữu đối ta Tư Mã gia huyết sâm có chỗ hiểu lầm đây, đã chư vị đều có cực khổ, kia Hiếu cũng không thể không thông cảm, lúc này, trên mặt mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng, trong lòng bọn họ kỳ thật đều rất rõ ràng, ban đầu suy đoán tại Tư Mã Hiếu chất vấn bọn hắn thời điểm, cơ bản đã xác nhận, cho nên mới như vậy đoàn kết tìm nghẹn đi lấy cớ từ chối nhã nhặn. Trên thực tế, bọn hắn chính là âm thầm liên hợp lại hướng Tư Mã Hiếu tạo áp lực, nguyên anh tu sĩ mặc dù lợi hại, nhưng nếu là bị 10 cái kết đan tu sĩ vây công, vẫn là sẽ không chịu nổi. Dĩ vãng Quảng Nam phủ xuất hiện nguyên anh tu sĩ sở dĩ đều có thể thuận lợi khuếch trương, đó là bởi vì một đám đại tộc không có cộng đồng lợi ích, vặn không thành một cổ dây thừng, dù sao, xui xẻo cũng liền cách gần nhất kia mấy nhà, nhưng lần trở lại này Tư Mã gia biểu hiện vào tay Đoạn Ôn Hòa, lại là chuẩn bị xâm phạm tất cả lợi ích của gia tộc, cho nên mới có cục diện như vậy. Vậy ta Tư Mã gia liền đem huyết sâm giá bán giảm xuống 20%, để chư vị trong gia tộc tu sĩ đều có thể ăn đến lên, như thế nào a? Tư Mã Hiếu ngữ khí băng lãnh nói, hắn lời nói này vừa ra, hiển nhiên là không có ý định lưu một điểm chậm chuyển đường sống, hắn Tư Mã gia huyết sâm chính là muốn bán lượt Quảng Nam phủ, hừ. Vậy liền tha thứ Tề mổ không phụng bồi, cáo từ, vừa mới tiến sâm vương điện lúc, Tề gia gia chủ có lẽ vẫn sợ Tư Mã Hiếu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thân phận, giờ phút này đã cùng rất nhiều kết đan gia chủ ngầm hiểu lẫn nhau âm thầm kết minh, hắn tất nhiên là dũng khí tăng nhiều, lập tức liền rất là không khách khí đứng dậy muốn đi gấp, mà cũng không ngoài sở liệu của hắn, gặp hắn dẫn đầu, còn lại kết đan gia chủ cũng không lắm cung kính liền muốn cùng nhau xuống núi, hừ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các ngươi coi là tiến vào ta cái này sâm vương điện, không đáp ứng điều kiện của ta, còn có thể đi được không? Tư Mã Hiếu thấy thế cũng không còn ngụy trang, lúc này sắc mặt âm trầm nói, Tư Mã Hiếu ngươi bất quá là tân tấn nguyên anh tu sĩ, đừng tưởng rằng mình có bao nhiêu lợi hại, nhóm chúng ta nhiều người như vậy, nếu là hợp nhau tấn công, ngươi hôm nay tất nhiên chết thảm trong đại điện này. Tề gia gia chủ đã dẫn đầu, giờ phút này cũng không sợ lại nhiều đắc tội Tư Mã gia một chút, lập tức liền hung tợn uy hiếp nói, lớn mật, ngươi. Tư Mã Kim gầm thét một tiếng, vừa muốn xuất thủ cho Tề gia gia chủ một chút giáo huấn, liền bị đứng dậy Tư Mã Hiếu đưa tay ngăn lại, không tệ, bằng vào ta tu vi, một người độc đấu các ngươi xác thực không phải là đối thủ, chính là không biết các ngươi nhưng nghe qua Thập Hương Tán danh hào. Thập Hương Tán, mấy cái kết đan gia chủ lập tức nghi âm thanh tự nói một tiếng, hiển nhiên cái này Thập Hương Tán cũng không phải gì đó phổ biến chi vật, không tốt, trong trà có độc, pháp lực của ta điều động ghê gớm. Đột nhiên một tiếng kinh hô truyền ra, đám người nghe nói sau lập tức kinh hoảng điều tra lên đan điền, sợ mình cũng trúng chiêu, đây không có khả năng. Ta rõ ràng không có uống trà, ây. Là hương trà, trong hương trà có độc, gia chủ bên trong không thiếu thông minh nhạy bén hạng người, thấy không có người may mắn thoát khỏi lập tức liền muốn minh bạch mình là thế nào bên trong chiêu. Tư Mã Hiếu, ngươi lại dùng thập tuyệt độc đối phó chúng ta, Tề gia gia chủ là trong đám người tu vi tối cao người. Kiến thức cũng là uyên bác, xác minh trạng thái bản thân về sau, liền nghĩ đến trong truyền thuyết một loại kịch độc. Ha ha, không có biện pháp, chư vị thực lực cũng không cho khinh thường, ta cũng chỉ có thể xa xỉ một thanh. Tư Mã Hiếu nửa điểm không có vẻ xấu hổ, ngược lại đắc ý cười nói, Tư Mã Hiếu. Chúng ta trong gia tộc cũng không chỉ nhóm chúng ta những này kết đan tu sĩ, hôm nay ngươi giết nhóm chúng ta, ngày sau chúng ta tộc nhân ổn thỏa làm cho cả Tư Mã gia chôn cùng. Hầu gia gia chủ gặp đại thế đã mất, không khỏi khuôn mặt dữ tợn nguyền rủa nói, chư vị không cần sợ hãi, ta cũng không có chuẩn bị muốn các ngươi tính mệnh, sau đó liền sẽ thả các ngươi trở về, bất quá trước đó. Ha ha, Tư Mã Hiếu âm lãnh cười hai tiếng về sau, đột nhiên đập hai lần tay nói, có ai không, cho ăn các gia chủ ăn sâm, chương 717, lục trúc lịch luyện, song cầm sơn dưới, Tư Mã gia trong phường thị, thật vất vả đi ra ngoài một chuyến lục trúc tại Lạc Hồng sau khi đi, có chút hăng hái du lịch bắt đầu, người bên ngoài gặp nàng độc thân một người, lại xuất thủ hào phóng, nhưng cũng không đến quấy rối nàng, ngược lại phần lớn tránh ra thật xa, có lẽ là đi theo Lạc Hồng bên người kiến thức nhiều, mới mẻ sức lực đi qua sau, lục trúc rất nhanh liền đối với trong cửa hàng bán ra đê giai linh vật không có hứng thú. Đang lúc nàng chuẩn bị đi hoàn thành Lạc Hồng lời nhắn nhủ lịch luyện lúc, lại phát hiện mình cũng không biết kia Sâm Vương đại hội hội trường ở nơi nào. Đúng lúc này, trái phải nhìn quanh, mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu lục trúc hấp dẫn đến một vị trung niên nam tử lực chú ý, vị cô nương này thế nhưng là nơi khác tới tiên sư. Tiểu nhân Khương Thiết Sơn, chính là nơi đây phong tính tử, nguyện ý cống hiến sức lực một hai. Khương Thiết Sơn mặc dù mặt thể diện, thân hình tráng kiện, nhưng làn da ngăm đen, trên tay vết chai rất nhiều. Hiển nhiên là cái từ nông thôn tới đây kiếm ăn, cũng không biết như thế nào sẽ thành chuyên môn vì tu tiên giả phục vụ phong tín tử. Phong tín tử, quá tốt rồi, ta muốn đi Sâm Vương đại hội hội trường, ngươi dẫn đường cho ta, yên tâm, linh thạch không thể thiếu ngươi. Lục trúc gặp người đến chỉ là cái phàm nhân, lúc này liền tin tám phần, trên mặt vui mừng nói, hảo hảo. Cô nương mời cùng tiểu nhân đến, Sâm Vương đại hội hội trường tại sông Cầm Sơn mặt khác, dưới đây rất xa. Mà trong phường thị có cấm chế không thể ngự không, chúng ta phải trước từ cái này trong phường thị đi ra ngoài, thành công tiếp vào một đơn buôn bán. Khương Thiết Sơn rất là cung kính dẫn đường nói, hắn phần này công việc mỗi ngày muốn khai trương cũng không dễ dàng. Tại Khương Thiết Sơn dẫn đường phía dưới, lục trúc bảy cuốn bát chuyển từ một đầu đường nhỏ, rất nhanh liền ly khai phường thị khu vực, cảm ứng được cấm chế biến mất. Lục trúc lúc này vỗ túi trữ vật, tế ra một chiếc trắng như tuyết sáng long lanh linh chu, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Liền nhảy lên, lên đây đi, tiếp xuống đường, nhóm chúng ta phi độn đi qua, ai? Ngươi đây là làm gì, không có ngồi qua linh chu sao? Lục trúc ngay tại phân phó Khương Thiết Sơn cũng ngồi lên trước khi đi, đã thấy thứ 10 phân đột ngột đem bối nan cởi xuống, từ đó lấy ra một kiện da thú lớn áo tới. Mặc dù không có ngồi qua tốt như vậy, nhưng tiểu nhân đã từng may mắn bay qua hai lần thiên, chỉ là trên trời quá lạnh, tiểu nhân trước tiên cần phải thêm kiện y phục, không phải thân thể chống đỡ không nổi. Khương Thiết Sơn sợ lục trúc bất mãn, một bên nhanh nhẹn mặc quần áo, một bên liên tục không ngừng giải thích nói, ha ha, ngươi thật đúng là cái già phong tính tử, lại chuẩn bị đến như thế chu đáo, bất quá, không cần phiền toái như vậy, ta cho ngươi thiếp trương tránh gió phù, ngươi liền không cần thụ kia hàng phong nỗi khổ. Lục trúc khẽ cười một tiếng, sau đó không chút nghĩ ngợi liền kẹp lấy một tờ linh phù, cổ tay rung lên, liền hướng Khương Thiết Sơn ngực ném đi, a cái này. Khương Thiết Sơn nhìn qua chung quanh thân thể vờn quanh một tầng màu xanh nhạt phong cầu, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cái này là một chuyến phong tính tử, tối đa cũng liền thu cái ba khối linh thạch, kết quả đối phương tiện tay vung ra một tờ linh phù liền đủ hắn bận rộn mấy tháng. Một thời gian, thiện tâm, xa hoa các loại ca ngợi chi từ, liền bị Khương Thiết Sơn đặt tại lục trúc trên đầu. Vòng quanh sông Cầm Sơn chân núi phi độn sau gần nửa canh giờ, lục trúc rốt cục thấy được Sâm Vương đại hội hội trường, chỉ gặp chính tòa bị cấm chế màn sáng bao lại to lớn lôi đài, hiện lên quay về hình chữ sắp hàng, ở giữa một tòa đặc biệt chi lớn, chừng mặt khác tám tòa gấp ba dài rộng, từ không trung nhìn lại, vòng ngoài vần quanh tám tòa tiểu hào trên lôi đài đều có tu sĩ đang tỉ đấu, lẫn nhau ở giữa xuất thủ rất là tàn nhẫn, cùng lục trúc từng đã tham gia thư viện thi đấu khác nhau rất lớn. Khương Thiết Sơn làm phàm nhân, phi thiên cố nhiên là mới lạ chi cực sự tình, nhưng trước đây hai lần để lại cho hắn ấn tượng. Liền chỉ có bị đông cứng đến run lẩy bẩy, bây giờ có tránh gió phù bảo vệ, hắn mới có nhàn tâm từ không trung quan sát cảnh đẹp. Đương nhiên, mặt đất mỹ cảnh cũng không để hắn quên đi bản chức công việc, vừa tới đến học trận phụ cận liền mở miệng nói, cái này Sâm Vương đại hội 10 năm một lần, tiểu nhân trước đó chỉ ghé qua 2 lần, bất quá cũng biết kia chung quanh tám tòa lôi đài chính là chuyên môn vì trúc cơ cảnh giới tu sĩ mà thiết, chỉ cần có tu sĩ có thể thủ lôi đến tối nay giờ tí, liền có thể thu hoạch được một gốc trăm năm huyết sâm. Đến ngày thứ hai, tám người này còn muốn lẫn nhau khiêu chiến, quyết ra người mạnh nhất liền có thể thu hoạch được trăm năm sâm vương. Ai, cái này mỗi giới sâm vương đại hội tử thương đều không ít, cô nương xem náo nhiệt về xem náo nhiệt, nhưng ngàn vạn đừng có khoe khoang. A, giữa này tòa kia lớn lôi đài đây, Lục Trúc nghĩ thầm mình cũng không có cái kia cơ hội khoe khoang, liền nhìn qua ở trung tâm lôi đài hỏi, tòa kia lớn trước lôi đài hai lần đều không có sáng ánh sáng, lần này không biết làm sao mở ra, đê giai tu sĩ đều khó mà tiếp xúc đến kết đan tu sĩ, làm phàm nhân Khương Thiết Sơn thì càng khỏi phải nói, lập tức cũng là nghi tiếng nói, chính là nó, đi qua nhìn một chút, Lục Trúc lại là nghe xong liền biết kia là nàng lịch luyện chi địa, thần niệm khẽ động, liền điều khiển linh chu hướng trung tâm võ đài rơi đi. So sánh bên ngoài tám tòa lôi đài biển người phun trào, trung tâm lớn chung quanh lôi đài cũng không bao nhiêu tu tiên giả, Lục Trúc đảo mắt một vòng, cũng chỉ nhìn thấy 3-4 tên kết đan tu sĩ, còn lại 10 cái, đều là tu vi khác nhau trúc cơ tu sĩ. Đồng thời, những này kết đan tu sĩ từng cái đều đặc điểm tươi sáng, không phải dùng áo bào đen che thân, chính là đầu đội mặt nạ, dù sao đều tận lực che đậy thân phận, có vẻ giống như tất cả đều là tán tu. Đại gia tộc nhìn không lên kia ngàn năm huyết sâm ban thưởng sao, Lục Trúc tự nói một câu sau nhìn về phía lôi đài, chỉ gặp một vị hai tay có chút tráng kiện kết đan sơ kỳ tu sĩ chính xếp bằng ở chính giữa võ đài, hai mắt nhắm nghiền chờ đợi, pháp lực tự hồ còn không có ta tinh thuần, nhìn cũng là không phải khó như vậy đối phó, liền dùng hắn ứng phó một cái sư phụ tốt, Lục Trúc biết rõ Lạc Hồng chỉ là muốn cho nàng thu hoạch được cùng cao giai tu sĩ đấu pháp kinh nghiệm, không phải thật sự nhất định phải đoạt được ngàn năm huyết sâm. Dù sao trúc cơ tu sĩ lại nghịch thiên cũng đánh không lại kết đan tu sĩ xa luân chiến, cho nên nàng lập tức cũng không chọn đúng tay, càng không cần nói cái gì đoạt tham gia sách lược. Nhưng mà ngay tại nàng muốn lên đài thời điểm, một đạo màu tím độn quang đột nhiên bay vào màn sáng bên trong, đúng là có người vượt lên trước một bước. Lên đài người chính là một vị cung trang nữ tu, nàng mặc dù dùng sa mỏng che mặt, nhưng vẫn là có thể ẩn ẩn nhìn ra nàng tư sắc, màu tím váy lụa ngược lại là có chút xinh đẹp. Lục Trúc tiểu cô nương này đều thấy trong lòng hơi động, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ngươi là người phương nào? Quảng Nam phủ cũng không có ngươi hạng này nhân vật, áo tím nữ tu lên đài một cái chớp mắt, thủ lôi cường tráng tu sĩ liền mở hai mắt ra, ánh mắt như điện trừng mắt đối phương, cái này sâm vương đại hội cũng không phải chỉ có Quảng Nam phủ tu sĩ mới có thể tham gia, ngươi quản ta là từ đâu tới, nếu không xuất thủ, liền lăn xuống đài đi. Đối mặt cường tráng tu sĩ khí thế áp bách, áo tím nữ tu rất là không khách khí nói, hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi cũng đừng trông cậy vào hoàng mổ sẽ thương hương tiếc ngọc, kháng pháp bảo. Vừa mới nói xong, cường tráng tu sĩ liền tế ra một thanh ngắn chui cự chù y, pháp lực thúc dục dưới, lại khiến cho bành trướng đến phòng ốc lớn nhỏ. Mà áo tím nữ tu cũng không chút nào yếu thế, lật tay liền tế ra một khối khăn vàng, ném đến không trung về sau, xoay tích hóa thành một khối to lớn màn sân khấu. Chương 718 Áo tím nữ tu, trung tâm dưới lôi đài, Lục Trúc nhìn xem thúc đẩy pháp bảo kịch chiến hai người thật lâu không nói, tối cảm giác áp lực quá lớn, làm kết đang trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng lợi khí, pháp bảo cường đại không thể nghi ngờ. Trước đó, Lục Trúc còn chỉ là nghe nói, Lạc Hồng kia hơi một tí liền trấn áp hết thảy đại thần thông lại căn bản không có đủ giá trị tham khảo, cho nên nàng bây giờ mới chính thức ý thức được, trúc cơ tu sĩ cùng kết đang tu sĩ tại về mặt chiến lực bản chất chênh lệch. Khương Thiết Sơn giờ phút này đứng tại dưới đài, cảm thụ được lòng bàn chân thỉnh thoảng truyền đến rất nhỏ chấn động, đã vì kết đan tu sĩ cường đại mà thất thần. Một giáp một lần lớn xử lý sâm vương đại hội, đối phàm nhân mà nói quá xa xưa, dĩ vãng hắn tiếp xúc tu tiên giả tuyệt đại đa số chỉ có luyện khí kỳ. Trước mắt cự chù y bay múa, khăn gấm che trời tràn diện, đã thật to vượt ra khỏi hắn nhận biết. Xin hỏi cô nương, hai cái vị này tiên trưởng cái nào càng có cơ hội thắng, nên là áo tím tiền bối? Lục Trúc hai mắt không rời đáp, hừ. Dõng dạc, chỉ là trúc cơ tu vi, dám bố trí gia sư. Lục Trúc tiếng nói vừa dứt, một đạo quát lớn âm thanh liền từ bên cạnh truyền đến, chỉ gặp ba cái trang phục thợ săn ăn mặc nam nữ đối diện Lục Trúc trợn mắt nhìn, các ngươi là thủ lôi tiền bối đồ đệ. Lục Trúc mặc dù tự biết gây tai họa, nhưng cũng không sợ quay đầu hỏi, đúng vậy. Đạo hữu tu vi tinh thâm, lúc đầu chúng ta không nên trêu chọc ngươi, nhưng gia sư không thể khinh nhục. Còn xin cùng bọn ta hướng trên lôi đài đi một lần, cầm đầu gia hổ áo hán tử trợn mắt trừng trừng mà nói, một bộ thế tất yếu cùng Lục Trúc tranh đấu một trận dáng vẻ. Đừng a, Các ngươi sư phụ đợi lát nữa thua khẳng định lập tức liền muốn ly khai, đến lúc đó không phải để sư phụ ngươi chờ ngươi sao? Lục Trúc gặp hắn hùng hổ dọa người, cũng không khách khí chút nào trả lời, ngươi dựa vào cái gì nói phụ thân thất bại? Lập tức rõ ràng là phụ thân đè ép kia áo tím tiền bối đánh. Một bên thỏ cầu nữ tử khuôn mặt âm lịch, ánh mắt như kiếm nói, cái này không bày rõ ra nha. Thủ lôi tiền bối thế công mặc dù thịnh, nhưng rõ ràng mỗi một kích đều muốn hao phí càng nhiều pháp lực. Bây giờ như vậy pháp bảo đối bính đã là rơi vào hạ phong, mà hắn đã muốn thủ lôi, liền không thể không tốc chiến tốc thắng. Mấy hiệp xuống tới vẫn còn không biến hóa thủ đoạn khắc địch, chắc hẳn trên thân cũng không cái khác tiện tay pháp bảo. Mà kia áo tím tiền bối cho đến nay đều thành thạo điêu luyện, tám thành là có chỗ hậu thủ. Hai tướng so sánh phía dưới, bên ta mới chỉ nói hẳn là, đều đã là cho quý sư lưu mặt mũi. Lục Trúc đi theo Lạc Hồng ngoại trừ tu luyện bên ngoài, ngược lại là đem hắn ưa thích cùng người bày sự thật giảng đạo lý mau bệnh cho học xong. Nhưng nàng cũng không biết rõ, trên đời này cùng người giảng đạo lý, điểm tỉnh bọn hắn là 10 phần nguy hiểm một sự kiện. Quả nhiên, ba cái kia đệ tử nghe vậy sửng sốt một lát sau, cứ việc trong lòng có lay động, nhưng trên mặt vẻ giận dữ đúng là càng tăng lên. Cũng may, ngay tại ba người nổi lên trước đó, trên lôi đài đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô, tố nữ kiếm, đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp một đầu trắng như tuyết kiếm long chẳng biết lúc nào đã bay đến không trung, giờ phút này chính hướng cường tráng tu sĩ phi tốc đâm tới. Nghe nói tố nữ kiếm chi danh, quan chiến tất cả mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ, dù sao kiếm này chính là nổi danh pháp bảo, luyện chế cực kỳ không dễ. Nhưng đối ứng uy lực cũng là cực mạnh, xưa nay đều là môn phái lớn kết đan tu sĩ mới có thể có. Trên đài, cường tráng tu sĩ tự biết đến trong lúc nguy cấp, nhưng lòng tham quấy phá còn muốn lại đụng một cái, lại là ánh mắt ngưng tụ lấy ra một mặt màu đỏ sậm khiên tròn. Lập tức, hắn lại không có đem nó tế ra, mà là hung hăng đặt tại mình ngực. Lập tức, kia đỏ sậm khiên tròn giống như là sống tới, ở trung tâm bỗng nhiên mở ra một cái yêu mắt, mút vào lên cường tráng tu sĩ tinh huyết. Một cái trở nên đỏ tươi ướt át, cùng lúc đó, một tầng màu máu vòng bảo hộ cũng đem nó một mực bao vây lại. Sau một khắc, tố nữ kiếm biến thành kiếm long trảm đến, bạch quang cùng huyết mang lúc này va chạm tại một chỗ. Một thời gian đúng là ai cũng không làm gì được ai. Đang lúc đám người coi là song phương muốn giằng co mấy tức thời điểm, kia màu trắng kiếm quang đột nhiên nhất chuyển, lại từ cực vừa mới chuyển vì cực nhu, như là một đầu bạch mãng đem huyết quang vòng bảo hộ kéo chặt lấy. Lúc này, không trung kia ngắn chui cự chùa y muốn hồi viên, lại gặp đến màu vàng khăn gấm ngăn cản, tiên tử dừng tay, hoàng mổ nhận thua. Vừa dứt tiếng, màu máu linh quang liền bỗng nhiên tối đi, liên đới lấy kiếm quang cũng không còn lóa mắt. Đám người lúc này liền gặp, cường tráng tu sĩ lúc này đã bị một ngụm kéo dài phi kiếm, giống như dây thường quấn thành bánh chưng, cương nhu cùng tồn tại, chính là tố nữ kiếm văn tên đại tấn nguyên nhân. Phân ra thắng bại về sau, áo tím nữ tu cũng không khó xử cường tráng tu sĩ. Lúc này thu phi kiếm mặc kệ rời đi, trận này đấu pháp xuống tới, áo tím nữ tu dù chưa làm bị thương cường tráng tu sĩ, nhưng hắn lại bị pháp bảo của mình hút không ít tinh huyết, cho nên, giờ phút này hắn sắc mặt là hoàn toàn trắng bệch, tâm tình càng là rối tinh rối mù. Mà khi hắn trầm mặt xuống đài thời điểm, kia thỏ cầu nữ tu lúc này liền cáo Lục Trúc kén ăn hình, hừ. Sư phụ ngươi liền không dạy qua ngươi chớ có đối cao giai tu sĩ bất kính, cường tráng tu sĩ hai mắt lửa giận giấu giếm. Rất có xuất thủ giáo huấn Lục Trúc chi ý, ta chỉ là ăn ngay nói thật, tiền bối chớ có tức giận. Lục Trúc thuận miệng đáp, nàng cũng không sợ đối phương, dù sao Lạc Hồng thế nhưng là cho nàng lưu túc tự vệ chi vật. Tốt một cái ăn ngay nói thật, đã ngươi cái này vãn bối như thế có năng lực, sao không cùng ta cái này đại đệ tử tỉ thí một phen, nhìn xem bản lãnh của ngươi có hay không miệng của ngươi lợi hại. Trước mắt bao người, cường tráng tu sĩ cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, liền như vậy khích tướng nói, cũng không phải không được. Nhưng các ngươi đến xếp hàng, dứt lời, Lục Trúc đằng không mà lên, xuyên qua màn sáng rơi xuống trên lôi đài, vãn bối Lục Trúc, phụng sư mệnh cướp đoạt ngàn năm huyết sâm, còn xin tiền bối chỉ giáo. Đang khi nói chuyện, Lục Trúc buông ra khí tức, lập tức trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhìn một cái không sót gì hiện ra ở trước mặt mọi người, nhìn thấy một màn này, vây xem tu sĩ lập tức đều sợ ngây người, một cái trúc cơ tu sĩ vậy mà tại khiêu chiến một cái kết đan tu sĩ, đơn giản trượt thiên hạ cười chê. Ngươi tiểu bối này có phải hay không uống lộn thuốc, còn không mau xuống dưới. Áo tím nữ tu đôi mi thanh tú hơi nhíu, coi là Lục Trúc là đang chơi đùa, không khỏi tức giận nói. Tiền bối sư mệnh làm khó, đắc tội, Sâm Vương đại hội lôi đài cũng không có gì trọng tài, chỉ cần lên đài chính là ký xuống giấy sinh tử, lập tức liền nhưng động thủ. Lập tức, không đợi áo tím nữ tu làm ra phản ứng, Lục Trúc liền vượt lên trước tế ra huyền băng kiếm pháp khí, nàng đây tuy nói là đang đánh lén, nhưng cũng không có biện pháp, trải qua mới quan chiến, Lục Trúc biết rõ áo tím nữ tu không phải nàng quang minh chính đại có thể chiến thắng đối thủ, như đổi lại dưới đài vị kia cường tráng tu sĩ, còn có mấy phần khả năng, dù sao hắn có thể nói là yếu nhất một loại kia kết đan tu sĩ, chỉ có sơ kỳ tu vi, pháp bảo lại chỉ có một kiện bản mệnh, có thể nói là gặp được chính là Lục Trúc vận khí. Nhưng lịch luyện cũng sẽ không đem vận khí tính toán ở bên trong, cho nên Lục Trúc lập tức có chỗ minh ngộ, có lẽ sư phụ chính là muốn để nàng học được đánh lén các loại dùng tốt không dễ nghe thủ đoạn, bởi vì tựa như giờ phút này, rất nhiều thời điểm đắc thắng cơ hội chỉ có một lần. Chương 719, núi lở, tìm khắp toàn thân, Lục Trúc phát hiện ngoại trừ sư phụ lưu cho mình bảo mệnh chi vật bên ngoài, cũng chỉ có huyền băng kiếm, mới có thể cùng kết đan tu sĩ pháp bảo địch nổi, lập tức nàng toàn lực xuất thủ. Tế ra băng trên thân kiếm băng vụ vần quanh, gió lạnh rít gào cuốn thành long, luận khí thế lại không ví như mới ngắn chui cự chù y cùng vàng nhạt khăn gấm chênh lệch bao nhiêu. Dưới đài cường tráng tu sĩ nhìn thấy cảnh này, không khỏi trong lòng rung lên, thầm than Lục Trúc pháp lực tinh thuần, công pháp cao tuyệt, chau mày ở giữa, hắn lại là đã có chút hối hận. Trên đài áo tím nữ tu lúc này cảm thụ càng sâu, chu vi chợt hạ xuống nhiệt độ, mãnh liệt sôi sục linh khí, không một không như nói Lục Trúc một kiếm này lợi hại, lập tức nàng không kịp nghĩ nhiều, kiếm chỉ nhất chuyển một điểm, liền không có chút nào lưu thủ đem tố nữ kiếm tế ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một băng tái đi hai cái phi kiếm trên không trung gặp nhau, phát ra một tiếng kịch liệt giòn vang về sau, huyền băng kiếm bị hung hăng bắn bay ra ngoài, thật là lợi hại pháp khí, có thể đón đỡ tố nữ kiếm mà không hủy. Gia hổ áo nam tu giờ phút này tự hồ quên cùng Lục Trúc thù hận, từ đáy lòng sợ hãi than nói, khặc khặc, thật là xa hoa thủ bút. Cũng không biết là phương nào đạo hữu, lại cam lòng dùng như thế linh tài luyện chế chỉ là một kiện pháp khí. Nơi xa một vị áo bào đen che thân kết đang tu sĩ âm dương quái khí hơi đau đau thủy đạo. Nhưng mà, dưới đài chúng tu tuy nói nghị luận ầm ĩ, có nhiều tán thưởng chi ngôn, lại không một không cho rằng Lục Trúc hồ nháo dừng ở đây rồi. Duy chỉ có áo tím nữ tu mình biết rõ, hiệp này giao thủ nàng trúng kế bị thua thiệt, chỉ gặp hàng vụ tán đi. Chiếc kia bị đám người cho rằng lập tức sẽ đỡ đến Lục Trúc trên cổ tố nữ kiếm, lại bị phong nhập miếng băng mỏng bên trong, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, áo tím nữ tu chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh nhập thể, lúc này trong kinh mạch pháp lực liền vận chuyển mất linh bắt đầu, vô luận là thi pháp, vẫn là thúc đẩy pháp bảo, đều sẽ so bình thường tình huống chậm hơn một chút, mà Lục Trúc mặc dù cũng tại đối bính hãm hại đến nguyên thần, nhưng so sánh với nhau, điểm ấy thương thế căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá là thần hồn hung hăng đau nhói một cái, mắt thấy mưu kế đạt được, Lục Trúc lập tức đem khó chịu đè xuống, cùng thôi pháp lực không ngừng kích xạ ra băng phách ngân châm, môn này thoát thai từ bình thường băng châm thuật pháp thuật, tại Lạc Hồng biên soạn hoàng mỹ công pháp và hắn từ thân pháp thể tăng thêm dưới, cơ hồ thành Lục Trúc thiên phú thần thông, chẳng những thi triển ra thuận buồm xuôi gió, mà lại uy lực vô cùng lớn, càng có thế hoàn toàn phát huy ra băng phách hàng khí uy lực, chỉ gặp điểm điểm sáng long lanh ngân quang không ngừng tại Lục Trúc trước người ngưng tụ mà ra, trước một nhóm vừa mới vù vù bắn ra, sau một nhóm liền đã không sai biệt lắm thành hình. Lúc này, kia áo tím nữ tu chỉ có thể đem vàng nhạt khăn gấm hóa thành màn che, tạo thành một đạo bố tường để ngăn cản. Thế là, trên lôi đài liền xuất hiện để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối một màn, đường đường kết đan tu sĩ lại bị một cái trúc cơ tu sĩ đè lên đánh, theo băng châm bạo liệt sau tán giật ra hàng khí càng ngày càng nhiều. Bố tường linh quang dần dần tối đi, băng tinh cũng chậm rãi lan tràn ra. Lần này, chính là mới cho rằng Lục Trúc sẽ tự rước lấy nhục tất cả mọi người không khỏi chần chờ. Dù sao trước mắt chỉ cần áo tím nữ tu tế ra bố tường một bại, chính là nàng lạc bại thời điểm. Nàng này không phải là thái nhất môn xuống núi lịch lãm thiên kiêu đệ tử. Đám người âm thầm suy đoán nói, dưới mắt thế cục mặc dù tốt đẹp, nhưng Lục Trúc biết rõ thắng bại còn xa xa chưa định, băng vụ uy lực còn phải lại chồng trên số vòng. Mới có thể làm kết đan sơ kỳ tu sĩ khuất phục. Trước đó, nàng nếu là trước một bước pháp lực hao hết, thắng bại ngay lập tức sẽ nghịch chuyển. Chỉ có một bước đều không đạp sai, làm trúc cơ tu sĩ nàng mới có thể chiến thắng kết đan tu sĩ. Nhanh. Cũng nhanh. Còn có cuối cùng ba lượt, pháp lực của ta chịu đựng được. Nhưng mà, ngay tại Lục Trúc cắn răng kiên trì thời điểm, băng vụ bên trong áo tím nữ tu khí tức đột nhiên tăng lên trên diện rộng. Tu vi lại nhảy lên từ kết đan sơ kỳ tinh tiến đến kết đan trung kỳ, không hề nghi ngờ, cái này có lẽ mới là áo tím nữ tu bình thường tu vi. Sau một khắc, vàng nhạt khăn gấm linh quang phóng đại, như bay váy điên cuồng xoay tròn, trong chốc lát liền đem quanh mình băng vụ toàn bộ quấn vào bên trong. Khi áo tím nữ tu mượn cơ hội đằng không mà lên, phá lục trúc sát trận, ống ánh trong hai con ngươi lửa giận chớp động, hai tay vung lên liền có hai cổ tử khí bắn ra, tại nửa đường ngưng tụ thành hai cái tử hồ. Nhìn qua không trung áo tím nữ tu, lục trúc chẳng biết tại sao cảm giác đến đối phương hết sức đẹp mắt, gương mặt cũng không khỏi hồng nhuận bắt đầu, thậm chí phản ứng đều chậm rất nhiều. Mỹ thuật sao? Thật là lợi hại. Tại áo tím nữ tu bộc lộ ra kết đan trung kỳ tu vi về sau, lục trúc liền biết mình nhất định phải thua, pháp lực trên chênh lệch thật lớn đủ để sang bằng hết thảy âm mưu quỷ kế. Từ quái dị trạng thái bên trong sau khi tỉnh hồn lại, khi hai cái pháp thuật ngưng tụ tử hồ đã tới gần trước người, lục trúc chỉ có thể một bên tay lấy ra kim để ngân văn phù lục, vừa mở miệng chuẩn bị nhận thua. Đúng lúc này, một đạo nổ vang rung trời đột nhiên từ đám người phía sau truyền đến. Một thời gian, vô luận là trên lôi đài lục trúc cùng áo tím nữ tu, vẫn là dưới lôi đài quan chiến đám người, cũng không khỏi quay đầu xem đã xảy ra chuyện gì. Kết quả là, bọn hắn đồng thời thấy được sơn nhạc sụp đổ tuyệt cảnh, song cầm sơn một cái đỉnh núi, sập. Một canh giờ trước, Tư Mã Gia song long cắt dưới mặt đất tầng 2, tiện tay đem nguyên thần vỡ nát trúc cơ tu sĩ ném một cái, Lạc Hồng không có lại đi lục soát mặt khác hai cái trận pháp sư hồn, bọn hắn chỉ là nghe lệnh làm việc công cụ người. Chỉ biết ở đây thôi động trận pháp luyện khí, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Giết một người, Lạc Hồng chán ghét trong lòng cảm giác tiêu mất rất nhiều, nhưng trầm ngâm một lát sau, hắn cảm thấy việc này mình nhất định phải quản trên một ống. Nếu như Tư Mã Gia vẫn là lúc trước như vậy, chỉ chiếm theo song cầm sơn một cái đỉnh núi lời nói, Lạc Hồng cho dù không quen nhìn bọn hắn ma đạo hạnh kính, cũng nhiều nhất là diệt Tư Mã Gia người cầm quyền, chấn nhiếp một phen liền thôi. Nhưng bây giờ Tư Mã Gia đã xem thế lực mở rộng đến Vấn Thiên Động phủ cửa vào chỗ đỉnh núi, việc này hắn liền không thể không tra cái rõ ràng, nhìn xem đến cùng là ai ở sau lưng giở trò. Dù sao, Lạc Hồng cũng không nắm chắc có thể thuận lợi dời đi Ngộ Đạo Trà Thụ, nói không chừng muốn tới cái mấy chuyến, hắn cũng không muốn bị người nửa đường hái được quả đào. Chỉ cần một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trấn giữ tu tiên gia tộc, cũng không phải tại ma đạo trong phạm vi thế lực, dám như thế làm việc tất nhiên là có đại thế lực chỗ dựa. Chỉ có tra rõ ràng, hắn mới có thể quyết định cụ thể xử lý như thế nào. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng trực tiếp bạo lực kéo ra cửa thạch thất hộ, hoàn toàn mặc kệ phát động cấm chế, đưa tay liền đem kia da mịn thịt mềm thanh niên nhiếp vào. Không có trận pháp sư chủ trì, thạch thất bên ngoài luyện khí trận pháp sớm đã đình chỉ, thanh niên tu sĩ mặc dù còn nhắm mắt bất tỉnh, nhưng đã không có vẻ thống khổ. Bóc đi thanh niên tu sĩ trên trán trấn linh phù về sau, Lạc Hồng đầu tiên là đối hắn đánh ra một đạo tinh thuần pháp lực, ngay sau đó lại bấm tay bắn ra một viên đan dược khiến cho nuốt vào. Như thế hai bút cùng vẽ, chỉ là mấy tức, thanh niên tu sĩ sắc mặt liền dần dần hồng nhuận, tỉnh lại. Lúc này, Lạc Hồng dùng mang theo thần thức tiếng nói nhẹ giọng vừa quát, thanh niên kia tu sĩ mí mắt lập tức rung động bắt đầu. Mà Sâm Vương trong điện Tư Mã Hiếu, cũng tại trước đây không lâu đạt được cấm chế chi lực phản hồi. Chương 720, bại lộ, ta ở đâu? Ta chết đi sao? Tề Bất Hưu mơ mơ màng màng mở mắt ra. Những này thời gian hắn trôi qua rất là ngây ngô, hiện đã hoàn toàn không nhớ ra được mình người ở chỗ nào. Lúc đầu muốn chết, bất quá Lạc Mỗ cứu được ngươi. Tiểu tử, ngươi còn nhớ được bản thân là thế nào tới đây? Lạc Hồng mặt không thay đổi nhìn xem dựa vào tường mà ngồi Tề Bất Hưu, không nhanh không chậm tuân hỏi, cái này. Tiền bối, vãn bối sau cùng ký ức là trong nhà linh thất tu luyện, xin hỏi hôm nay là mấy tháng sơ mấy? Tề Bất Hưu thần thức đảo qua Lạc Hồng, lại giống như gặp được phàm nhân không cảm ứng được mảy may pháp lực khí hơi thở, kinh hoàng ở giữa bỗng nhiên biết mình là gặp được cao nhân, lập tức thái độ cung kính nói, cam đầu tháng 9, cái gì? Không ngờ qua 9 ngày. Ta cái này cửu thiên đến cùng đang làm cái gì? Ta làm sao một điểm ký ức đều không có? T.A. Tề Bất Hưu nghe vậy không khỏi nghĩ mà sợ vạn phần, dù sao cái này trong 9 ngày hắn có thể nói là thời thời khắc khắc đều mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn thử cố gắng nghĩ lại, lại bỗng nhiên đau đầu như nứt, không khỏi kêu đau bắt đầu. Lạc Hồng thấy thế lập tức lộ ra thần thức, phát hiện người này nguyên thần cũng vô khuyết tổn hại hoặc là cấm chế, nhưng ẩn ẩn tản ra huyết quang, rõ ràng là bị người động tay chân. Trước đừng đi nghĩ cái này cửu thiên sự tình, ta lại hỏi ngươi, nhưng từng dùng qua huyết sâm, hoặc là trước đây gặp được một chút quái sự. Tề Bất Hưu cái này trong 9 ngày tuyệt đại đa số thời gian nên chính là tại địa lao này bên trong vượt qua. Hắn cho dù nhớ tới cũng không có ý nghĩa gì, Lạc Hồng càng muốn hiểu rõ hơn chút huyết sâm sự tình, cái này. Giống như đều có, Tề Bất Hưu trầm ngâm sau một lúc, dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt khá khó xử nhìn nói, nguyên lai, ngay tại mấy tháng trước đó, Tề Bất Hưu từng có một lần kỳ ngộ, lúc ấy, hắn vốn là đi gia tộc tài nguyên điểm thẩm tra đối chiếu khoản, nhưng không ngờ nửa đường gặp được một cái trúc cơ tà tu thúc đẩy hung hồn vây công một nhóm nhân mã, nghe được có nữ tử kêu cứu, hắn thực sự không có nhịn được, liền xuất thủ cưỡng chế di dời kia tà tu, đem đội xe cứu lại. Mà phía sau xe đội chủ nhân loại xách tay hắn ấu nữ tự mình hướng hắn nói lời cảm tạ, cũng dâng lên một bao trăm năm huyết sâm làm tạ lễ. Trăm năm huyết sâm có thế tinh tiến Tề Bất Hưu tu vi, hắn tự nhiên là vui vẻ nhận lấy, cũng ân cần hộ tống một phen. Đãi hắn làm xong gia tộc sự vụ, về đến trong nhà về sau, liền lập tức bế quan luyện hóa huyết tham gia, cho đến hôm nay tỉnh dậy. Bây giờ vãn bối nghĩ kỹ lại, ngày đó đội xe chi chủ chỉ là một kẻ phàm nhân. Hắn ấu nữ cũng bất quá luyện khí tu vi, đã liền vãn bối đối với hắn có thể cứu mạng lớn ân, cũng không nên xuất thủ xa hoa như vậy, bây giờ nghĩ lại, quả thực có chút cổ quái. Tề Bất Hưu hậu tri hậu giác nói, hừ, ngươi lúc đó không phải không nghĩ đến, mà là từ nghe được tiếng kêu cứu lên, liền trúng phải người ta mị thuật, kia phàm nhân phú thương ấu nữ tướng mạo nên không kém a. Lạc Hồng không khách khí chút nào nói thẳng, khụ khụ, tiền bối hổ thẹn. Tề Bất Hưu nhãn thần lấp lóe, cực không tự nhiên nói, Lạc Hồng cũng không có nhàn tâm giáo huấn vị này công tử, hắn hiện tại đã cơ bản biết rõ huyết sâm tác dụng, hiển nhiên, cái này đồ vật nếu là ăn nhiều, tất nhiên sẽ bị mê thần trí, mặt người trưởng khống, Tư Mã gia chính là bằng điểm này, mới có thể không đang nháo xúc động tỉnh tình huống dưới, bắt được nhiều như vậy tu tiên giả. Ngoài ra, từ Tư Mã gia trăm phương ngàn kế cũng phải bắt đến Tề Bất Hưu đến xem, bọn hắn đối với trúc cơ tu sĩ tất nhiên có nhất định nhu cầu, có khả năng nhất chính là hắn thế lực sau lưng sở hạ đạt nhiệm vụ. Tại Lạc Hồng trầm tư thời điểm, Tề Bất Hưu cũng tại đang dược điều dưỡng hạ nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, chỉ gặp hắn từ dưới đất đứng lên về sau, liền đi tới cách đó không xa hôn mê hai cái trận pháp sư bên cạnh, nắm lên đối phương ống tay áo lật xem, quả nhiên là Tư Mã gia đang làm trò quỷ. Tiền bối, Tư Mã gia lão tổ mấy chục năm trước đã đột phá nguyên anh cảnh giới, cũng may hắn nhiều năm bế quan, nhóm chúng ta nếu là hiện tại xuống núi, hắn định không ngăn trở kịp nữa. Nhìn thấy trận pháp sư ống tay áo trên thêu lên Tư Mã hai chữ về sau, Tề Bất Hưu đâu còn không biết mình là bị Tư Mã gia ám hại, lúc này liền đề nghị, hắn đã hạ quyết tâm, đãi hắn trốn về gia tộc về sau, nhất định phải vạch trần Tư Mã gia buôn bán huyết sâm âm mưu, dẫn tới Quảng Nam phủ một đám thế gia đại tộc đến công, chỉ sợ các ngươi đi không được. Băng lãnh thanh âm từ thạch thất ngoại truyện đến, Tề Bất Hưu rùng mình một cái quay đầu nhìn lại, liền gặp Tư Mã Hiếu đang đứng tại hành lang bên trong, phía sau còn đi theo Tư Mã Khiêm cùng hơn 10 hữu khí vô lực bóng người. Lão tổ, hầu tiền bối, ngươi làm sao? Thấy rõ người tới về sau, Tề Bất Hưu mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ chi cực hô, nồng đậm tuyệt vọng một cái xông lên trong lòng của hắn. Xong. Chẳng lẽ cái này trong 9 ngày, Tư Mã gia liền diệt Quảng Nam phủ tất cả thế gia đại tộc, cơ hồ là cùng Tề Bất Hưu tỉnh lại cùng thời khắc đó. Sâm Vương trong điện mắt thấy âm mưu đạt được, đắc ý vạn phần. Tư Mã Hiếu đột nhiên biến sắc, nhìn hầm hầm chúng gia chủ nói, các ngươi lại phái người chui vào ta Tư Mã gia, nói. Các ngươi là như thế nào biết được địa lao vị trí, nghe này ép hỏi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.